Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 855, Thần Miếu. Chỉ thấy trên màn hình, biểu hiện rõ ràng ra tin tức của Xuyên Vân Toa. Xuyên Vân Toa, phi hành khí độc hữu của Lôi Vân Tông ở địa tiên giới, một hơi đi trăm dặm, có bao gồm cả hiệu quản kích yếu ớt, đẳng cấp pháp bảo, bảo khí thượng phẩm thật không nghĩ tới, lại là phi hành khí. Trong lòng Lâm Hải trở nên kích động. Bảo bối ngưu bức như vậy, may mà cái ngốc bức Thanh Tùng Tử này, vậy mà đem xem như pháp bảo giết người mà sử dụng. Phi hành khí, tên như ý nghĩa, chính là công cụ có thể lấy phi hành, cùng loại với máy bay của xã hội hiện đại, bất quá tốc độ một hơi trăm dặm, so với máy bay còn nhanh hơn quá nhiều. Chờ có thời gian, vào bên trong thánh cảnh thử một chút. Lâm Hải cũng nhịn không được có chút nóng lòng muốn thử, một khi nắm giữ phương pháp sử dụng cái phi hành khí này, về sau lại muốn đi đâu. Quả thực chớp mắt là có thể đến. Trong lòng Lâm Hải, quả thực cao hứng cực, lần đi Tây Lương này, thật đúng là không uổng công, con hàng Thanh Tùng Tử này, làm người không được tốt lắm, nhưng bảo bối trên thân, mặc kệ là hỏa diễm thạch hay là xuyên vân toa, ngược lại là thật không tệ. Không khỏi, Lâm Hải thuận tiện nhìn Thanh Tùng Tử, cũng thuận mắt không ít, lộ trình xa xôi, thời gian còn sớm, Lâm Hải dứt khoát khoanh chân ngồi trên xe, thầm vận đạo Đức Kinh, bắt đầu tu luyện. Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú thông qua kính chiếu hậu xem xét, trong lòng nhất thời bội phục đến đầu rạp xuống đất. Trách không được người ta tuổi còn trẻ, liền có thành tựu cao như vậy, đạt tới độ cao mà bọn họ đời này có khả năng đều không thể với tới, liền cạch thời gian đi đường này, cũng muốn lấy ra để tu luyện, thực lực có thế không đột nhiên tăng mạnh sao? Trong lòng hai người, đột nhiên đồng thời toát ra một câu, trên thế giới chuyện kinh khủng nhất chính là, người so với ngươi còn ưu tú, so với ngươi càng nỗ lực hơn. Trong nháy mắt, tất cả hai người đều có xúc động thật sâu, Khang Sĩ Phú lái xe không thể phân tâm, Thanh Tùng Tử cũng học bộ dáng của Lâm Hải, cũng tu luyện trên xe. Liền cả loại siêu cấp cao thủ vung lão xa đến mấy trăm con phố như Lâm Hải này, cũng giành giật từng giây để tu luyện, vậy lão có lý do gì mà không đi nỗ lực đâu. Thời gian tu luyện trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt liền đã đến chân núi Tây Lương. Lâm tiền bối, đến. Khang Sĩ Phú đem xe dừng lại. Quay đầu hướng phía Lâm Hải nhắc nhở nói, con mắt Lâm Hải mở ra, hiện lên tinh mang, để trong lòng Khang Sĩ Phú không khỏi rung lên, nói thầm một tiếng thật mạnh, chỉ là một ánh mắt, đều có thể ảnh hưởng tới tâm thần của y, tốt, chúng ta xuống xe. Lâm Hải đẩy cửa đi xuống xe, Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử cũng vội vàng theo tới. Chỗ này, chính là núi Tây Lương, nhìn qua đại sơn thoải mái chập trùng, liên miên bất tuyệt phía trước, trong lòng Lâm Hải đột nhiên sinh ra một tia cảm giác phóng khoáng. Đúng, phía trước chính là chủ phong của núi Tây Lương, Khang Sĩ Phú giới thiệu nói, Lâm Hải gật gật đầu, nhìn bốn phía một cái, thấy cách đó phía trước không xa, có mấy gian phòng ốc cũ nát, không khỏi nói một tiếng. Đi, qua hỏi thăm một chút, ba người đi đến cửa phòng, Khang Sĩ Phú tiến lên gõ gõ cửa, một tiếng cọt kẹt, cửa liền mở ra từ bên trong. Các ngươi tìm ai? Một cô gái trẻ tuổi 18-19 tuổi, mặc áo ngoài bằng vải thô, không thi phấn trang điểm, nhô đầu ra. Hiếu kỳ hỏi, ba người thấy bộ dáng nữ hài, không khỏi nhao nhao sững sờ, nói thầm một tiếng, quá đẹp. Nữ hài chẳng những có dung mạo xinh đẹp, hiếm thấy nhất là lộ ra một cổ vị đạo đặc thù của người sống trên núi, phản phất như tiên tử không ăn khói lửa nhân gian, rời xa trần thế ồn ào náo động cùng phù hoa, để cho người ta nhìn một cái, thì tâm linh táo bạo, phản phất lập tức trở nên trầm tĩnh lại, linh hồn tựa hồ cũng được mở mang. Khục, Lâm Hải ho nhẹ một tiếng. Hướng phía nữ hài cười nhạt một tiếng, tiểu cô nương ngươi tốt, ngươi là cư dân ở bên trong này sao? Đúng thế, ta từ nhỏ đã lớn lên ở chỗ này, nữ hài hướng phía Lâm Hải cười cười, khóe miệng lộ ra hai cái lúng đồng tiền xinh xắn, mười phần mê người. Lâm Hải lấy điện thoại di động ra, đem sơ đồ phát thảo của thất diệp thảo mà Kim Hoa đồng tử phát cho hắn mở ra, đưa tới trước mặt nữ hài. Ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi ở trên núi, đã từng gặp qua loại cây này chưa? Nữ hài tiếp điện thoại di động, ngoèo đầu nhìn xem, sau đó đưa điện thoại di động trả lại cho Lâm Hải, lắc đầu, ta thường xuyên lên núi chơi, nhưng từ trước tới nay vẫn chưa từng gặp qua thứ này. Lâm Hải nghe xong, nhất thời có chút thất vọng, trước khi đến hắn liền đã lường trước, cái thất diệp thảo này tất nhiên sẽ rất khó tìm kiếm, thậm chí là không hề tồn tại cũng không biết chừng, cái này vừa hỏi một chút, quả nhiên, liền cư dân thường xuyên lên núi xuống núi, cũng chưa từng gặp qua. Thấy Lâm Hải tự hồ có chút thất lạc, nữ hài nháy mắt mấy cái, đột nhiên nói nếu không, Ngươi đi hỏi đại sư bên trong thần miếu một chút, đại sư không gì không biết, có lẽ sẽ nói cho các ngươi biết, nơi nào có loài cỏ này. Đại sư thần miếu, Lâm Hải không khỏi sững sờ, ông ấy ở đâu? Nữ hài hướng phía núi Tây Lương nhất chỉ, thì ở đỉnh núi. Đã tạ tiểu muội muội, Lâm Hải hướng phía tiểu cô nương gật gật đầu, sau đó liếc mắt một cái nhìn núi Tây Lương ở sau lưng. Đi, chúng ta lên núi. Ba người dọc theo đường núi, hướng phía trên núi đi đến. Núi Tây Lương không cao lắm, nhưng đường lên núi cũng khá gập ghềnh dốc đứng, cũng may ba người đều không phải là người tầm thường, một đường đi cực nhanh, không đến 20 phút, liền đến một chỗ bằng phẳng trên đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phía trước có một tòa miếu thờ, tu kiến phi thường khí phái, phía trên cửa, có hai cái chữ lớn thiếp vàng, Long Phi Phượng Vũ, chiếu sáng rạng rỡ. Thần miếu. Thật là cái tên khí phách. Lâm Hải thầm khen một tiếng, lường trước lời nói của tiểu cô nương, chính là chỉ bên trong này. Vào xem, Lâm Hải dẫn đầu tiến lên, hướng phía thần miếu đi đến. Tiền bối chờ một lát, đột nhiên, Thanh Tùng Tử đem Lâm Hải cản lại. Thế nào, có việc, Lâm Hải dừng bước, kinh ngạc hỏi. Tiền bối, tòa thần miếu này, bần đạo ở lâu tại Tây Lương, cũng đã nghe qua một số truyền thuyết, thậm chí còn tự thân tới qua một chuyến. Thanh Tùng Tử mở miệng nói, mang trên mặt một tia ngưng trọng. À, Lâm Hải cười nhạt một tiếng, nói một chút. Tòa thần miếu này, tại giới tu đạo, có danh khí rất lớn, bên trong miếu có Nhất Phạm Đại Sư, theo nói đạo pháp siêu nhiên, đã thông thần, thiên hạ không có sự tình không biết, nhưng từ xưa tới nay lại chưa từng có ai gặp qua bộ dáng của Đại Sư. Thiên hạ không có không biết sự tình, Lâm Hải nghe, không khỏi ung dung cười một tiếng, đây cũng quá khoa trương đi. Nếu quả thật cái gì cũng đều biết, này há không thành thần tiên. Thậm chí liền xem như thần tiên, cũng không có bản lãnh này đi, đều là một số nông thôn thôn dân, thổi phồng lung tung đi. Lâm Hải xem thường nói, hắn vậy mới không tin, trên đời sẽ có người tại ba bực này. Thanh Tùng Tử thấy Lâm Hải tự hồ không tin, do dự một chút, đột nhiên lấy dũng khí mở miệng lần nữa. Lâm tiền bối, 7 năm trước ta từng tới thần miếu một lần, vì tìm kiếm sư phụ đã mất tích nhiều năm của ta, à sau đó thì sao? Lâm Hải hiếu kỳ hỏi. Ta vừa vào thần miếu, còn chưa nói rõ ý đồ muốn đến, Nhất Phạm Đại Sư liền mở miệng, nếu muốn tìm sư phụ, có thể đi hướng đông nam khoảng trong 300 dặm mà tìm kiếm. Lâm Hải nghe được, không khỏi ngạc nhiên một trận. Ngươi chưa mở miệng, ông ta liền đã biết ý đồ ngươi đến. Không sai, Thanh Tùng Tử nói đến đây, bên trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng sợ thật sâu, tự hồ nhớ tới cái sự tình đáng sợ gì đó, liền giọng nói cũng biến. Ta lúc ấy liền bị thần toán của Nhất Phạm Đại Sư làm chấn kinh, liền dựa theo thuyết pháp của Đại Sư, tiến về trong 300 dặm ở phương hướng Đông Nam tìm Sư, tại bên trong đó, ta gặp được tràng cảnh mà đời này ta cũng không nguyện ý nhớ tới, thật đáng sợ, thực sự thật đáng sợ. Thanh Tùng Tử một mặt sợ hãi, dùng sức lắc đầu, Lâm Hải nghe được, không khỏi nhíu lông mày một cái, vậy ngươi, có tìm được sư phụ ngươi không? Tìm được, sư phụ ta, thật sự tại bên trong này. Chỉ bất quá đã biến thành một đống xương trắng, ta vẫn là thông qua tín vật chưa từng rời thân thể sư phụ, mới nhận ra thân phận của người. Khối hỏa diễm thạch trước đó kia, cũng là từ này bên trong đó tìm được. À, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, chậm rãi gật gật đầu, nếu Thanh Tùng Tử đã nói như thế, Lâm Hải cũng không khỏi đối với vị Nhất Phạm Đại Sư bên trong thần miếu này, càng phát ra tò mò. Đi, chúng ta tiến vào gặp vị Nhất Phạm Đại Sư này. Nhìn xem có phải thần kỳ giống như trong truyền thuyết hay không. Nói xong, Lâm Hải cất bước đi vào thần miếu. Chương 856, 300 năm, chỉ vì chờ ngươi. Lâm Hải đi phía trước, Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú ở phía sau, ba người tiến vào trong thần miếu. Tại sao không có người đâu, thần miếu rất nhỏ, chỉ có một cái phòng, bên trong gian phòng chỉ cục bức tượng Phật, trước tượng Phật là một cái bàn thờ, một cái bồ đoàn, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Tiền bối, trong cái thần miếu này, vốn là không người. Thanh Tùng Tử tiến lên, mang theo một tia gấp gáp nói, a. Lâm Hải không khỏi sững sờ, vậy Nhất Phạm Đại Sư đâu, không có người từng thấy được Nhất Phạm Đại Sư, cũng không có người biết rõ Nhất Phạm Đại Sư đang ở đâu. Thanh Tùng Tử nói đến đây, toàn thân nhìn không được mà lạnh run, dù lão liền quỷ cũng còn không sợ, hơn nữa cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng đối với sự quái dị bên trong này. Vẫn là không nhìn được cảm thấy chỗ cổ bốc thẳng lên khí lạnh. Lâm Hải nghe, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nếu như thế, Vậy chúng ta làm sao hướng vị nhất phàm đại sư này hỏi vấn đề? Ai? Lâm Hải vừa dứt lời, đột nhiên, một tiếng thở dài thật sâu bỗng nhiên vang lên, kéo dài triền miên, phản phất đến như từ ngàn vạn năm trước, phong cách cổ xưa tang thương nói không nên lời. Người nào? Lâm Hải không khỏi kinh hãi, cái âm thanh thở dài này, phản phất giống như đột nhiên ra tại trong đầu hắn, quanh quẩn thật lâu không rời. Lâm Hải một mặt chấn kinh, nhìn lại bốn phía, nhưng căn bản nhìn không thấy bất luận cái bóng người gì. Ngươi không cần tìm, Phật do tâm sinh, bần tăng tại trong lòng ngươi. Đường thanh âm cổ xưa này vang lên lần nữa, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Tiền bối, làm sao? Khang Sĩ Phú thấy thần sắc Lâm Hải có biến, không khỏi gấp gáp hỏi. Lâm Hải giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Khang Sĩ Phú, nhìn nhìn lại Thanh Tùng Tử, đã thấy hai người họ một mặt mờ mịt, tựa hồ căn bản không biết chuyện gì đang phát sinh. Các ngươi, không có nghe thấy thanh âm gì sao? Lâm Hải một mặt kinh hãi, hướng hai người hỏi. Thanh âm gì, không có a? Khang Sĩ Phú lắc đầu, Thanh Tùng Tử thì là biến sắc. Tiền bối, có phải Nhất Phàm Đại Sư nói chuyện cùng ngươi hay không? Nếu như là Nhất Phàm Đại Sư, người khác là nghe không được. Đó chính là Nhất Phàm Đại Sư. Tâm lý Lâm Hải rung mạnh, không sai, bần tăng chính là Nhất Phàm. Ý niệm của Lâm Hải mới vừa nhú lên. Thanh âm lần nữa đã vang lên trong não hải, vãn bối Lâm Hải, bái kiến Nhất Phàm Đại Sư, này có một chuyện, muốn giáp mặt thỉnh giáo, vẫn xin Đại Sư hiện thân, vui lòng chỉ giáo. Lâm Hải căn bản là không có cách phát giác vị trí của Nhất Phàm Đại Sư, chỉ có xa xa cúi đầu, cao giọng mở miệng nói, Thất Diệp Thảo, chính là linh thảo âm tính, vô cùng kỳ hàn, sinh tại bên cạnh Hàn Nguyệt Trì ở Trắc Phong, núi Phụ, núi Cạnh, của núi Tây Lương, người chết điên ngậm vào bên trong miệng. Có thể bảo vệ thi thể không bị thối rữa, giữa trưa ngày mai, người có thể đi tìm, Nhất Phàm Đại Sư cũng không hiện thân, mà chính là thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lời nói lần này, cơ hồ khiến Lâm Hải kém chút nhảy dựng lên. Ngươi làm sao biết, ta muốn tới tìm Thất Diệp Thảo, Lâm Hải lần này, là thật bị hù dọa, sự tình tìm kiếm Thất Diệp Thảo, liền cả Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú theo hắn đến đây cũng là đến nơi mới, càng đừng nói tới công dụng của Thất Diệp Thảo. Thế nhưng là... Cái Nhất Phàm Đại Sư liền mặt cũng đều không lộ này, vậy mà một câu đã nói toạc trạm đích mà chính mình đến đây, có thể nào không khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chẳng lẽ cái Nhất Phàm Đại Sư này, biết độc tâm thuật sao? Trong lòng Lâm Hải, không khỏi sinh ra cực độ cảnh giác cùng đề phòng, nếu thật là dạng này, vậy cái Nhất Phàm Đại Sư này liền thật đáng sợ. Trên thân Lâm Hải, có quá nhiều bí mật, mặc kệ là uy chát có thể kết nối thiên đình cùng địa phủ, hay là tồn tại của Nguyệt Hồ Thánh Cảnh. Cái nào cũng đều là thiên đại bí mật, nếu như Nhất Phàm Đại Sư thực biết thuật độc tâm, những bí mật này, ông ta há không phải đều biết rõ tất cả sao? Ngẫm lại chính mình như là bị lột sạch, nhìn một cái không sót gì đứng ở trước mặt ông ta, Lâm Hải nhất thời dâng lên vô hạn hoảng sợ. Ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ hãi, thanh âm của Nhất Phàm Đại Sư lại vang lên lần nữa. Bần tăng ở tại bên trong chỗ này, chính là vì chờ đợi ngươi đến ngày hôm nay. Đã đủ 300 năm. Cái gì? Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy rung động, không biết lời này của Nhất Phàm Đại Sư là có ý gì? Ai, hết thảy đều là định số, không phải ngoại lực có khả năng ngăn cản, ngươi không cần có bất kỳ nghi hoặc nào, một mực tùy tâm mà làm, thì phi nhân quả, cuối cùng cũng có một ngày, sẽ công bố. Công, đột nhiên, một cái lệnh bài màu đen có phong cách cổ xưa, tản ra khí tức khủng bố. Không có dấu hiệu nào rơi xuống tại dưới chân Lâm Hải, để Lâm Hải đột nhiên giật mình. Bần tăng chờ ngươi 300 năm, chỉ vì đem lệnh bài này, giao vào trong tay ngươi, ngươi cần bảo quản thích đáng, chớ làm rơi mất. 300 năm sau, hạo kiếp của địa phủ, toàn bộ đều nhờ vào vật này để ngăn cơn sóng dữ. Hạo kiếp của địa phủ, Lâm Hải càng nghe càng kinh ngạc, cái Nhất Phàm Đại Sư này, đến tột cùng là người thế nào, thậm chí ngay cả hạo kiếp của địa phủ 300 năm sau, cũng có thể đoán trước. Cúi người xuống, Lâm Hải đem tấm lệnh bài kia nhặt lên, đồng thời tiếng nhắc nhở của tin tức cũng vang lên. Lệnh bài thần bí, lệnh bài do Nhất Phàm Đại Sư tặng cho, chỉ biết có thể hóa giải hạo kiếp của địa phủ. Nhìn tin tức nhắc nhở nổi lên ở trong đầu, Lâm Hải không thể không tin tưởng, một mặt ngưng trọng đem lệnh bài thu nhập vào trong thánh cảnh. Vãn bối đã nhớ, Lâm Hải hư không ôm quyền, do dự một chút, tiếp tục mở miệng nói không biết đại sư có thể hiện thân, để vãn bối có vinh dự diện thánh. Lâm Hải rất muốn gặp mặt, cái Nhất Phàm Đại Sư thần bí đến đáng sợ này, đến tột cùng có hình dạng thế nào? Không cần, người ta hữu duyên, 300 năm sau, tự nhiên sẽ gặp lại lần nữa, xuống núi đi. Nếu như thế, vãn bối xin cáo từ. Lâm Hải nhìn người ta không ra, cũng vô pháp miễn cưỡng, đành phải đem hiếu kỳ trong lòng đè xuống, mang theo Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử ra khỏi thần miếu, theo đường cũ mà trở về. Tiền bối, Nhất Phàm đại sư, có từng nói cho ngươi biết, tìm kiếm loại thảo dược này ở đâu không? Trên đường xuống núi, Thanh Tùng Tử hiếu kỳ hỏi, có nói, đại sư để cho ta ngày mai vào lúc giữa trưa, đến bên cạnh hàng nguyệt trì trên đỉnh Trắc Phong của núi Tây Lương tìm kiếm. Lâm Hải nói, chỗ nào? Nào, nghĩ đến, Lâm Hải nói vừa xong, hai người Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử, đồng thời biến sắc. Tiền bối, Nhất Phàm đại sư nói là hàng nguyệt trì, Thanh Tùng Tử một mặt chấn kinh, la hét hỏi nói, không sai, làm sao, cái hàng nguyệt trì này có vấn đề sao? Lâm Hải thấy sắc mặt hai người không đúng, không khỏi giật mình, mở miệng hỏi nói. Hai người Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, một mặt cười khổ. Nào chỉ là có vấn đề à, quả thực là vấn đề lớn, Thanh Tùng Tử bất đắc dĩ thở dài nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lâm Hải nhướng mày, lạnh lùng hỏi. Tiền bối có chỗ không biết, cái hàng nguyệt trì trên đỉnh Trắc Phong của núi Tây Lương này, quanh năm vô cùng kỳ hàn, không cỏ nào mọc được, người bình thường đừng nói tới đỉnh núi. Dù là tiếp cận giữa sườn núi, đều sẽ bị đông cứng, giới võ đạo cùng giới tu đạo, cũng từng có cao nhân lên núi thám hiểm, cũng có người thành công đến đỉnh núi, tuy nhiên lại không cống xuống núi được, truyền thuyết bên cạnh ao có hung thú thủ hộ, tất cả đều chết ở bên trên đó. Thẳng đến 30 năm trước, một vị đại sư võ đạo quy chân cảnh nổi danh, tại thời khắc thọ mệnh gần hết, liền lên núi tìm kiếm đột phá, ở trên núi đợi một ngày một đêm, ngày thứ hai lại từ trên núi lăn xuống. Chỉ để lại một câu nói, liền khí tuyệt thân vong. À, ông ta nói cái gì? Lâm Hải không khỏi hỏi, võ giả quy chân cảnh, nếu bạn về thực lực, hẳn là tương xứng cùng người tu đạo giả đang cảnh, liền cả võ giả quy chân cảnh, cũng mất mạng ở đây, liền không thể không khiến Lâm Hải coi trọng. Ông ta nói, võ giả không thành thánh, đạo giả không thành tiên, núi này không thể tiến về. Từ đó về sau, đỉnh núi Hàn Nguyệt Trì, trở thành cấm địa. Không còn có người dám đi tới, võ giả không thành thánh, đạo giả không thành tiên, đồng tử của Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Phân chia trong đẳng cấp võ giả, Lâm Hải không rõ ràng lắm, nhưng trong đạo giả hắn lại nhất thanh nhị sở, người tu đạo chỉ có đạt tới kim đan cảnh, mới có thể xưng là nhân tiên, đây chẳng phải là nói, chí ít phải là cường giả kim đan lên núi, mới có thể bảo đảm không lo sao. Lâm tiền bối, chúng ta còn muốn đi sao? Thanh Tùng Tử lộ vẻ mặt sợ hãi, nếu như Lâm Hải thật muốn đi đến cái cấm địa mà mọi người đều biết đó, chẳng khác nào là đi tìm chết à. Đôi mày Lâm Hải đột nhiên vẫy một cái, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, hừ lạnh một tiếng. Quản nó là cái cấm địa gì, đã đến, tự nhiên muốn xông nó một lần. Chương 857, van cầu ngươi, mau cứu tiểu anh đi. Lâm Hải vừa thốt ra lời kia, trong lòng Thanh Tùng Tử nhất thời âm thầm kêu khổ. Khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Lâm Hải nhìn lão, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, nhàn nhạt mở miệng. Thế nào, ngươi sợ? Thanh Tùng Tử đối đầu với ánh mắt sắc bén như kiếm này của Lâm Hải, không khỏi bị dọa đến giật mình một cái, cắn răng một cái liền hạ quyết tâm. Lâm tiền bối, ta thừa nhận ta là sợ, nhưng nếu như Lâm tiền bối thật quyết định tiến về đó, Thanh Tùng Tử ta cũng không thèm đếm xỉa, liền bồi tiền bối, đi tới một lần, ta cũng không cần hỏi. Lâm tiền bối đi đến đâu, ta theo tới nha. Khang Sĩ Phú ở bên cạnh, một mặt cười ha hả nói, ngữ khí lại phá lệ kiên định. Tốt, Lâm Hải nhìn hai người, yên lặng gật gật đầu, Nhất Phàm đại sư để cho ta buổi trưa ngày mai tiến tới, như vậy, hôm nay chúng ta liền xuống núi nghỉ ngơi một đêm, buổi trưa ngày mai, đúng giờ xuất phát, Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú đồng thời gật đầu, hai người theo Lâm Hải xuống núi. Lâm tiền bối, nơi này cách thành phố Hàng Châu khá xa. Không bằng chúng ta ở ngay tại nhà thôn dân tá túc một đêm, ngươi thấy thế nào? Khang Sĩ Phú hướng phía Lâm Hải hỏi. Có thể, Lâm Hải gật gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Ba người đi đến một gian ốc xá bên cạnh chân núi, gõ gõ cửa, cửa phòng mở ra, chính là cái tiểu cô nương trước đó kia. Các ngươi đã trở về, nhìn thấy Nhất Phàm đại sư đi. Nhìn thấy. Lâm Hải cười gật gật đầu, một mặt hòa ái mở miệng, tiểu muội muội. Ba người chúng ta, ngày mai còn muốn lên núi, hôm nay muốn tá túc tại nhà ngươi một đêm, ngươi nhìn có thể chứ? Cái này, sắc mặt tiểu cô nương có chút do dự, ta phải hỏi cha mẹ ta một chút mới được. Tiểu anh à, người nào tại bên ngoài thế? Đúng lúc này, thanh âm của một người nam tử trung niên vang lên từ trong phòng, các ngươi chờ một chút. Tiểu Anh hướng phía Lâm Hải ấy nấy cười một tiếng, quay người trở về bên trong phòng, chỉ chốc lát lại đi tới, hướng phía ba người Lâm Hải ngọt ngào cười. Ba vị khách nhân, mời vào, cha mẹ ta đã đồng ý. Như thế, đa tạ. Lâm Hải ôm quyền một cái, theo Tiểu Anh vào phòng. Mấy vị khách nhân, trong nhà đơn sơ, xin thứ lỗi nhiều a, cha mẹ Tiểu Anh, xem xét cũng là loại người trung thực sống trên núi, mang trên mặt nụ cười thuần phát, nhìn bọn người Lâm Hải, có chút câu nệ. Đại thúc, đại thẩm, quấy rầy rồi, Lâm Hải đối với hai cái phu phụ xem xét liền mười phần hiền hòa này, trong lòng rất có hảo cảm, khách khí đáp nói, các ngươi ngồi trước đi, lão công nhà ta buổi sáng săn bắn, mới giết được một con lợn rừng, ta đi làm nồi hầm, mẫu thân Tiểu Anh, ngại ngùng cười một tiếng, chạy nhà bếp bận rộn qua. Ta đi hỗ trợ, Tiểu Anh có chút ngượng ngùng cười cười, cũng đi theo mẫu thân. Phụ thân Tiểu Anh, ho nhẹ một tiếng, xoa xoa tay, có chút câu nệ nhìn Lâm Hải, miệng há há, lại không biết nói cái gì cho phải, hiển nhiên không biết ăn nói. Đại thúc, ngươi thường xuyên săn bắn tại trên núi gần đây à? Lâm Hải cười cười, ôn hòa nói, đúng vậy à, đúng vậy à, bên trong núi gần đây, cơ bản ta cũng đã đi khắp. Phụ thân Tiểu Anh, tuét miệng cười nói, vậy, ngươi đã đi qua Hàng Nguyệt Trì chưa? Hàng Nguyệt Trì, phụ thân Tiểu Anh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, như là gặp quỷ, lộ ra vẻ sợ hãi cực độ, toàn thân cũng không khỏi run rẩy lên. Ánh mắt Lâm Hải ngưng tụ, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nghĩ không ra cái hán tử giản dị này, vậy mà lại có phản ứng lớn như vậy. Bên trong đó có ma quỷ, thật đáng sợ, thật đáng sợ, phụ thân Tiểu Anh. Một mặt hoảng sợ nói xong, vậy mà trực tiếp quay người, đi tới trong gian phòng, lưu lại đám người Lâm Hải đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ phụ thân Tiểu Anh, là nhất giới phàm nhân, vậy mà đã tới gần qua Hàng Nguyệt Trì. Ánh mắt Lâm Hải mê ly lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Đồ ăn không bao lâu liền làm xong tốt, trù nghệ của mẫu thân Tiểu Anh rất tốt. Lâm Hải còn là lần đầu tiên ăn thịt heo rừng, cảm giác có một phen vị đạo đặc biệt, không khỏi tăng nhiều khẩu vị, ăn miệng chảy đầy mỡ. Tiểu Anh cùng mẫu thân của nàng ta, nhìn bọn người Lâm Hải ăn ngon như vậy, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, chỉ có phụ thân Tiểu Anh, tự hồ có cái tâm sự gì đó, mặt mũi tràn đầy thất hồn lạc phách, bộ dáng mặt ủ mày chau. Nhà Tiểu Anh hết thảy chỉ có ba gian phòng, ăn cơm xong, ba người Lâm Hải ở một gian, vừa tiến vào gian phòng, Lâm Hải cũng mặc kệ hai người Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không biết qua bao lâu, con mắt Lâm Hải đột nhiên mở ra, hướng phía cửa nhìn lại, người nào đứng ở ngoài? Lâm Hải mới vừa mở miệng, Khang Sĩ Phú ở bên cạnh liền nhảy vọt một cái, tới cửa, bỗng nhiên đem cửa kéo ra. Là ngươi, chỉ thấy phụ thân Tiểu Anh, đang đứng tại cửa ra vào, một mặt kinh hoảng. Đại thúc, muộn như vậy, có chuyện gì sao? Lâm Hải kinh ngạc một trận, đã sớm cảm thấy cái hán tử bên trong núi này, có chút không quá bình thường, chỉ là không nghĩ tới. Ông ta sẽ đêm hôm khuya khoắt chạy đến ngoài phòng của chính mình. Lâm Hải chỉ hỏi một câu không quan trọng, nhưng phụ thân Tiểu Anh đột nhiên, lại phù phù một tiếng quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải đột nhiên giật mình, vội vàng lách thân hình sang bên cạnh. Đại thúc, ngươi thế này là có ý gì? Vị tiên sinh này, ta nhìn ra, các ngươi đều không phải là người bình thường, ta van cầu ngươi, cứu lấy Tiểu Anh nhà chúng ta đi. Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu Anh làm sao? Tiểu Anh nàng ta, không phải nữ nhi ruột thịt của chúng ta, nàng ta đến từ Hàng Nguyệt Trì, ngươi nói cái gì? Con mắt Lâm Hải đột nhiên trợn tròn, một mặt không thể tin được. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hải đem phụ thân Tiểu Anh đỡ dậy, kinh ngạc hỏi. Phụ thân Tiểu Anh thở dài một tiếng, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng thật sâu. 18 năm trước, ta lên núi săn bắn, đuổi theo một con lộc thụ thương. Đánh bậy đánh bạ đi đến chỗ giữa sườn núi của Hàng Nguyệt Trì, nhìn thấy một màn đáng sợ để cho ta cả đời khó quên. Một đám nam nhân hung tàn đáng sợ, tay đang cầm lưỡi dao sắc bén, điên cuồng đồ sát một đám nữ nhân tay không tấc sắt, thái độ quyến rũ khác nhau, thủ đoạn tàn nhẫn, huyết tinh cùng cực. Mười mấy phút, đám nữ nhân này đã bị giết sạch sành sanh, thi thể bị bọn đàn ông này khiêng lên đỉnh núi, tiến vào cấm địa Hàng Nguyệt Trì. Không có khả năng, làm sao có thể có người có thể tiến vào Hàng Nguyệt Trì? Thanh Tùng Tử ở một bên, nhìn không được xen vào nói. Nghe ông ấy nói xong, Lâm Hải trừng Thanh Tùng Tử một chút, thấy trên mặt phụ thân Tiểu Anh là hoảng sợ thấm đến bên trong xương, tuyệt đối không thể là làm bộ, xem ra thân phận của Tiểu Anh cũng không đơn giản. Phụ thân Tiểu Anh nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, ta lúc ấy nhìn thấy một màn đáng sợ này, nhất thời liền bị dọa cho co quắp, cũng may ta ở cách khá xa, không có bị phát hiện, chờ sau khi bọn họ đi, ta cũng vội vàng đứng lên, hốt hoảng chạy trốn. Nhưng ngay tại lúc này, đột nhiên một tiếng âm thanh khóc nỉ non thanh thúy của trẻ sơ sinh, từ địa phương không xa truyền đến, ta cả gan, đi qua, ở trong sơn động, phát hiện một bé gái bị bọc trong vải bông. Cái bé gái kia, chính là Tiểu Anh. Lâm Hải hỏi. Không sai, phụ thân Tiểu Anh gật gật đầu, ở cái địa phương này đột nhiên xuất hiện một đứa con nít, ta khẳng định đoán ra được là có quan hệ cùng những người lúc trước kia, ta vốn không muốn nhiều chuyện, thế nhưng Tiểu Anh sau khi nhìn thấy ta, đột nhiên đình chỉ tiếng khóc, ngược lại hướng phía ta cười rộ lên, vợ chồng chúng ta vốn cũng không có con cái, nhìn nụ cười này, tâm ta lập tức liền mềm, liền cả gan, đem Tiểu Anh vụng trộm ôm về nhà, xưng láo là con gái của chúng ta, vừa nuôi cũng là 18 năm, đây không phải thật tốt sao? Vì sao ngươi lại bảo ta cứu nàng? Lâm Hải có chút không hiểu, hỏi, phụ thân Tiểu Anh nghe được, bỗng nhiên nhìn đồng hồ trên đầu giường, không khỏi cười thê thảm một tiếng, lập tức, ngươi liền biết rõ, chương 858, Tiểu Anh là yêu quái. Phụ thân Tiểu Anh vừa dứt lời, đột nhiên bên ngoài vang lên một tiếng phanh thật lớn, Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chợt lóe lên, đến giữa sân. Đi ra xem một chút. Lâm Hải giật mình, thân hình lóe lên, liền lao ra, Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử theo sát phía sau, thế nhưng là vừa tới bên trong sân, ba người nhất thời kinh ngạc đến ngay người. Chỉ thấy trong sân, Tiểu Anh đang ngồi xổm dưới đất, hai tay dùng sức xé rách tóc, trong cổ họng, không ngừng phát ra tiếng gào thét thống khổ, đôi mắt đẹp trở nên đỏ như máu, sắc mặt dữ tợn, mười phần quỷ dị khủng bố, nơi nào còn có bộ dáng thuần chân linh động của nữ hài trong núi ban ngày kia. Ai? Phụ thân Tiểu Anh mang theo một thở dài hoảng sợ, vang lên tại sau lưng. Tiểu Anh trước kia một mực rất tốt, thế nhưng là từ một tháng trước, liền xuất hiện loại triệu chứng kỳ quái này, mỗi khi đến 12 giờ đêm, tự như biến thành một người khác, đáng sợ nói không nên lời, thế nhưng là ngày hôm sau lại cái gì cũng không nhớ rõ. Ta cũng từng vì thế mà lên thần miếu, xin Nhất Phạm Đại Sư giúp đỡ, Nhất Phạm Đại Sư nói, đây là nghiệt nợ, cần kết bên trên hàng nguyệt trì. Nếu không Tiểu Anh hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại sư còn nói, trong vòng một tháng, sẽ có quý nhân tương trợ, tính toán tới hôm nay, vừa lúc là một tháng sau ngày đó. Nói xong, phụ thân Tiểu Anh lần nữa bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt Lâm Hải. Vị tiên sinh này, ngài chính là quý nhân của Tiểu Anh, van cầu ngươi mau cứu Tiểu Anh a. Đại thúc, mau mau đứng lên, Lâm Hải vội vàng đem phụ thân Tiểu Anh nâng đỡ dậy, đồng thời trong lòng hơi động. Nếu Nhất Phạm Đại Sư đã nói như thế, vậy xem ra Tiểu Anh thật đúng là cần chính mình hỗ trợ. Lâm Hải hiện tại, đối với cái Nhất Phạm Đại Sư không gì không biết này, tin tưởng không nghi ngờ. Ngày mai thời điểm lên hàng nguyệt trì, ta đem theo Tiểu Anh lên là được. Tạ đại ân của tiên sinh, phụ thân Tiểu Anh, thấy Lâm Hải dễ nói chuyện liền đáp ứng như vậy, cao hứng vui đến phát khóc, nói cảm ơn liên tục. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tiểu Anh, mày nhăn lại. Ta xem Tiểu Anh trước một chút, là tình huống như thế nào? Nói xong, Lâm Hải cất bước, đi đến trước mặt Tiểu Anh, chậm rãi ngồi xổm xuống. Giết sạch bọn họ, giết sạch bọn họ, từng tiếng gầm nhẹ hung ác, tại tê trong đôi môi đỏ nhỏ nhắn truyền ra, trong đêm khuya lộ ra quỷ dị khủng bố dị thương. Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy, bọn họ mà ngươi nói, là ai? Lâm Hải tận lực làm cho ngữ khí của mình ôn hòa, thấp giọng hỏi nói, nghe được thanh âm của Lâm Hải. Thân thể Tiểu Anh đột nhiên rung lên, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hai cái mắt đỏ như máu, hướng phía Lâm Hải trông lại. Con mắt của Lâm Hải, đối đầu với hai mắt của Tiểu Anh, trong lòng không khỏi rung lên bần bật, phản phất linh hồn cũng nhận va chạm, đầu ông tác hưởng một trận. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hải kinh hãi, vội vàng vận chuyển chân khí, đem cổ cảm giác u ám trong ý nghĩ này khu trừ ra ngoài, lần nữa khi nhìn về phía Tiểu Anh, đã là một mặt kinh hãi. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, một cái nữ hài phổ thông không có chút tu vi nào, tại sao lại có ánh mắt đáng sợ như thế? Tiên sinh, ngươi bây giờ nói chuyện cùng Tiểu Anh, là vô dụng, Tiểu Anh căn bản không nghe được, tự như đã hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Phụ thân Tiểu Anh, ở bên cạnh thán thở nói, Lâm Hải gật gật đầu, đột nhiên đưa tay, đem cổ tay Tiểu Anh chập vào bên trong tay, hai ngón tay khoác lên phía trên mạch đập của Tiểu Anh. Khí tức cổ quái, tinh thần hỗn loạn, lại tìm không thấy ngọn nguồn, thật là mạch tượng kỳ lạ. Đôi mày của Lâm Hải nhăn lại thật sâu, dù hắn đã đem truyền thừa dược vương của Thiết Quải Lý kế thừa toàn bộ, vậy mà cũng không phát hiện ra nguyên do trong đó. Do dự một chút, Lâm Hải sờ tay vào ngực, đem bao châm móc ra. Ta trước thi châm cho Tiểu Anh, ổn định tâm tình của nàng, khiến nàng mê man, nếu không một mực như vậy, đối thần kinh của nàng, sẽ có thương tổn phi thường lớn. Lâm Hải vừa nói, vừa vê một cây kim châm mảnh như lông trâu, rót chân khí vào, kim châm nhất thời trở nên thẳng tắp, phát ra một trận âm thanh chiến minh rất nhỏ. Ánh mắt Lâm Hải trở nên chuyên chú, đem kim châm chậm rãi nhắm ngay vào đỉnh đầu Tiểu Anh, đột nhiên rơi xuống. Đinh, đột nhiên, một đường âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên, ngón tay Lâm Hải rung lên bần bật, sau đó một mặt thật không thể tin nhìn kim châm trong tay, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Cái này sao có thể? Lâm Hải quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình, từ sau khi chính mình học được kim châm chi thuật trong truyền thừa dược vương, từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, coi như kẻ sắp chết cũng có thể cứu sống, chưa bao giờ thất thủ qua. Nhưng hôm nay, cũng chỉ là một cái định thần chi pháp bình thường, kim châm trong tay vậy mà treo ở đỉnh đầu Tiểu Anh, phản phất như có một cổ lực lượng ngăn cản kim châm đâm vào, căn bản là không châm vào được, hơn nữa hai đầu kim châm thụ lực, thân châm càng là bị áp bách thành cong veo. Ngay tại thời khắc Lâm Hải chấn kinh kinh ngạc, đột nhiên một đạo tin tức nhắc nhở, vang lên trong đầu. Len keng, truyền thừa dược vương quỷ quái thiên chưa học tập, vô pháp thi châm. Cái gì? Bản năng Lâm Hải sững sờ, theo sau đó đầu ông một tiếng, đồng tử trong nháy mắt co lại nhanh chóng, thật không thể tin lần nữa hướng phía Tiểu Anh nhìn lại, biểu hiện trên mặt, so với trước đó càng thêm chấn kinh. Lâm Hải đột nhiên nhớ tới. Thời điểm chính mình lúc trước từ chỗ Thiết Quải Lý này đạt được truyền thừa dược vương, tựa hồ chỉ học được phàm nhân thiên, tiên nhân thiên cùng quỷ quái thiên, nhắc nhở lúc ấy, đều là học tập thất bại. Lâm Hải lúc trước còn kỳ quái một phen, thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, sớm đã đem việc này đều nhanh quên, hôm nay nhắc nhở xuất hiện lần nữa, để Lâm Hải đột nhiên nhớ tới, chẳng lẽ Tiểu Anh, căn bản cũng không phải là người, mà chính là quỷ quái. Lâm Hải cảm thấy trong lòng mình cuồng loạn một trận. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, Lâm Hải đã gặp qua không ít quỷ, huống chi phụ mẫu Tiểu Anh cùng bọn Thanh Tùng Tử, Khang Sĩ Phú cũng đều có thể nhìn thấy Tiểu Anh, Lâm Hải dám khẳng định, Tiểu Anh cũng không phải quỷ. Nhưng tin tức trong đầu, lại nhắc nhở về quỷ quái thiên chưa được học tập trong truyền thừa dược vương, này không thể nghi ngờ chỉ còn lại có một loại khả năng, cái kia chính là, Tiểu Anh không phải quỷ, nhưng lại là quái. Cái gì là quái, yêu quái sao? Lâm Hải có chút choáng váng, hắn còn thật chưa từng gặp qua yêu quái, là cái dạng gì đâu. Thiên nhãn, mở, Lâm Hải mặc niệm một câu, trong nháy mắt hai con ngươi của hắn liền bịt kín một tầng sương mù màu xanh, ở trong màn đêm sáng chói đoạt người. Ánh mắt Lâm Hải nhìn chăm chú, hướng phía Tiểu Anh nhìn lại, muốn nhìn một chút, Tiểu Anh đến tột cùng là yêu quái bực nào. Phía dưới xem xét, mặt mũi Lâm Hải không khỏi tràn đầy nghi hoặc, Tiểu Anh trước mặt, cũng không khác thường. Vẫn là bộ dáng người. Chẳng lẽ là do đẳng cấp của thiên nhãn thần thông không đủ? 2. Mắt Lâm Hải nhắm lại, thiên nhãn thần thông quan bế, trong lòng chỉ có thể nghĩ như vậy. Vô pháp thi châm, Lâm Hải cũng không có cách nào, chỉ nhìn kỹ Tiểu Anh gào thét suốt cả đêm tại trong sân, thẳng đến khi sắc trời sáng lên, mới một thân mỏi mệt, đột nhiên thiếp đi. Phụ thân Tiểu Anh, vẻ mặt buồn thiêu đem Tiểu Anh ôm trở về bên trong phòng nghỉ ngơi, bọn người Lâm Hải một đêm không ngủ. Cũng về đến phòng, chờ đợi buổi trưa đến. Lâm Hải ngồi ở trên giường, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, lấy điện thoại cầm tay, mở WeChat ra, tìm tới Thiết Quải Lý, biên tập một cái tin tức, vừa muốn phát lại xóa, sau đó một lần nữa biên tập một tin. Tiểu hồ đầu tiên, ta có việc hỏi ngươi, nhưng là nói trước a, đừng con mẹ nó phát biểu lộ chấn kinh cho ca ca, ca ca dị ứng. Phía sau là một cái biểu lộ cảnh cáo, Thiết Quải Lý, ngươi làm sao biết? Ta muốn phát biểu lộ chấn kinh cho ngươi. Phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc. Đại gia ngươi, Lâm Hải thật sự là im lặng đến, đứng lên phát điên một trận, đem Khang Sĩ Phú cùng Thanh Tùng Tử ở bên cạnh không rõ liền bị dọa đến sửng sốt một chút, sợ xanh mặt lại. Tiểu hồ đầu tiên, ta hỏi ngươi, có phải nếu không có học tập quỷ quái thiên bên trong truyền thừa dược vương, thì liền không thể thi châm cho quỷ quái hay không? Thiết Quải Lý, đúng a, ngươi làm sao lại hỏi cái vấn đề rõ ràng này a? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, Lâm Hải ép buộc chính mình không nhìn cái biểu lộ chấn kinh này, nếu không trò chuyện tiếp hơn mấy câu, không bạo tẩu thì không được. Tiểu hồ đồ tiên, vậy cần đạt tới điều kiện gì mới có thể học tập? Thiết quải lý, phàm nhân thiên, là cá nhân liền có thể học, tiên nhân thiên cùng quỷ quái thiên, chí ít cần phải đạt tới kim đan nhân tiên, mới có thể học tập à, ngươi đây cũng không biết sao. Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, tiểu hồ đồ tiên, đã hiểu. Lâm Hải trực tiếp đem đối thoại đóng lại, sợ mình lại nhìn thấy mấy cái biểu lộ chấn kinh, sẽ bảo nổi tại chỗ. Xem ra tiểu anh là yêu quái không thể nghi ngờ, Lâm Hải âm thầm lấy làm kỳ, đây là cái yêu quái đầu tiên mà hắn nhìn thấy, bất quá thiên nhãn thần thông vì sao nhìn không ra đâu. Lòng Lâm Hải mang theo hiếu kỳ, lại tìm tới Ngộ Không, tiểu hồ đồ tiên, đại thánh, có đây không? Ngộ Không, hiền đệ tìm lão tôn ta có chuyện gì? Tiểu hồ đồ tiên, ta hôm nay gặp được một con yêu quái, thế nhưng là dùng thiên nhãn thần thông, vì sao lại không phân biệt được? Ngộ Không, thiên nhãn thần thông đẳng cấp quá thấp, hoặc là thực lực của yêu quái mạnh hơn ngươi, cũng có thể, nhớ ngày đó, Ngưu Ma Vương biến ảo thành bộ dáng của bát giới, không phải cũng lừa qua hỏa nhãn kim tinh của lão tôn ta sao? Quả là thế. Tâm lý của Lâm Hải liền hiểu rõ. Tiểu hồ đồ tiên, đa tạ đại thánh đã chỉ điểm, hiểu rõ nghi vấn trong lòng, Lâm Hải thấy thời gian còn sớm, dứt khoát cũng ngồi xuống tu luyện, mãi cho đến buổi trưa mới tỉnh lại, ăn cơm xong liền chuẩn bị xuất phát. Tiểu anh a, đi theo Lâm tiên sinh, qua Hàn Nguyệt Trì. Phụ thân tiểu anh, đem tiểu anh đã khôi phục thần trí, đưa đến trước mặt Lâm Hải. Tiểu anh nhu thuận đáp ứng một tiếng, cái gì cũng không có hỏi, hiển nhiên phụ thân đã nhắc nhở nàng ta làm tốt công việc. Tốt, vậy chúng ta xuất phát, bốn người đi ra ngoài, tiến về Hàn Nguyệt Trì mà đi. Chương 859, còn dám nói chữ cút thử một lần nữa xem. Ngọn núi bên cạnh núi Tây Lương là núi vô danh, nhưng bởi vì Hàn Nguyệt Trì ở trên đỉnh núi, nên một số nhân sĩ võ đạo cùng người tu đạo, theo thói quen gọi là núi Hàn Nguyệt. Con đường nhỏ trên đỉnh núi Hàn Nguyệt, so với chủ phong của núi Tây Lương, thì dốc đứng hơn nhiều, Thanh Tùng Tử cùng Khang Sĩ Phú tự nhiên không nói chơi, nhưng Tiểu Anh thì cần Lâm Hải một đường nâng đỡ, mới có thể trèo lên đỉnh núi. Bốn người một đường hướng lên, càng lên cao, càng có thể cảm thấy hàng thật sâu, mới vào mùa thu, lại có một loại cảm giác trời đông giá rét, rét lạnh thấu xương. Lâm Hải không khỏi lo lắng hướng phía Tiểu Anh nhìn lại, đã thấy khí sắc của Tiểu Anh hồng nhuận phơn phớt, thần sắc vui mừng, không có một tia cảm giác khó chịu, để trong lòng Lâm Hải không khỏi lấy làm kỳ. Tiểu Anh, ngươi không cảm thấy lạnh sao? Lâm Hải nhìn không được hỏi. Không cảm thấy à, Tiểu Anh nghiêng đầu cười cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ bé, ta từ nhỏ đã không sợ lạnh, mùa đông đều chỉ mặc áo mỏng đây. Lâm Hải nghe, cười khổ một trận, xem ra phụ thân Tiểu Anh suy đoán không sai, Tiểu Anh khẳng định là đến từ Hàn Nguyệt Trì, trời sinh thể chất đặc thù, không sợ giá lạnh. Một mực đi đến giữa sườn núi, Khang Sĩ Phú rốt cục không kiên trì nổi, khoanh tay, không ngừng dậm chân trên đất, toàn thân đánh run cầm cập, khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng. Lâm tiền bối, lại đi lên nữa, ta có khả năng không chịu được. Trừ cái quái thai Tiểu Anh này ra, trong ba người Lâm Hải, tu vi của Khang Sĩ Phú là thấp nhất, giờ phút này liền cả Lâm Hải, cũng cảm thấy phát lạnh khắp cả người, hơi lạnh thấu xương, Khang Sĩ Phú không kiên trì nổi, cũng hợp tình hợp lý. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Thanh Tùng Tử. Ngươi thế nào? Thanh Tùng Tử gật gật đầu, ta còn có thể kiên trì. Này tốt! Lâm Hải cười nhạt một tiếng, Sĩ Phú không cần đi lên, liền ở chỗ này chờ chúng ta đi. Khang Sĩ Phú nghe được, một mặt áy náy. Lâm tiền bối, thật sự là xin lỗi, đều tại ta thực lực thấp, giúp không được ngươi. Được, ngươi ta không cần khách khí. Lâm Hải cười gật gật đầu, sau đó khuôn mặt nghiêm túc lại, chúng ta tiếp tục tiến lên. Ba người càng lên cao đi, nhiệt độ càng thấp, loại cảm giác băng lạnh thấu xương kia, cơ hồ muốn đem người đông cứng, dần dần liền cả Thanh Tùng Tử cũng bắt đầu biến thành có chút cố hết sức, phía trên tóc cùng lông mày ria mép, tất cả đều kết lên một tầng băng xương tinh mịn, hà hơi thành băng, tay chân chết lặng, cơ hồ cống đến không còn cảm giác. May mắn Thanh Tùng Tử tu luyện chính là công pháp hệ hỏa, vội vàng triệu hồi ra ba cái quả cầu lửa, không ngừng xoay tròn ở bên người, mới không có bị mất đi năng lực hành động. Ta qua, a tua a. Lâm Hải nhìn bộ dáng của Thanh Tùng Tử, buồn cười một trận, cảm giác cực giống kỹ năng của a tua trong Vương Giả Vinh Diệu, đem Thanh Tùng Tử chưa từng chơi qua game online, một mặt mộng bức, không biết là có ý gì. Lâm Hải cũng toàn bộ nhờ một thân chân khí, bảo vệ quanh thân, đem hàn khí từ ngoại giới chống cự bên ngoài, tuy làm như vậy, chân khí sẽ tiêu hao rất nhanh, nhưng cũng may Lâm Hải tu luyện là đạo đức kinh, có thể làm chân khí liên tục sinh ra không ngừng, đủ để triệt tiêu chân khí tổn, ngược lại cũng có vẻ đi bộ nhàn nhã, nhẹ nhõm. Bất quá, dù vậy, tốc độ ba người so với trước, cũng có chỗ chậm dần, càng lên cao thì đi càng chậm lại. Lâm tiền bối, mau nhìn, bên trên có người, lại đi thêm một khoảng cách, Thanh Tùng Tử đột nhiên chỉ về đằng trước, kinh hồn một tiếng. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại mười mấy mét phía trên, có mấy cái đại hán bọc áo lông áo khoác bằng da thật dày, đầu đội mặt nạ, toàn thân cơ hồ trang bị đến tận răng, đang đứng tại đó, con mắt lộ ra dưới mặt nạ kia, lóe lên tinh quang, nhìn chăm chú vào bốn phía. Lâm Hải chau mày, trên thân bọn đại hán này che kín không kẽ hở, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, chỉ là không biết có gì mục đích. Đi qua nhìn một chút, Lâm Hải mang theo Tiểu Anh, Thanh Tùng Tử ở phía sau, chậm chạp hướng phía trên mà đi đến. Dừng lại, cách đám đại hán kia còn khoảng xa 3-4 mét, một người trong đó hét lớn một tiếng, đem bọn người Lâm Hải ngăn lại. Làm gì? Lâm Hải ngừng cước bộ lại, đôi mày không khỏi nhíu một cái, người tra hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kiêu căng rõ ràng, loại ngữ khí cao cao tại thượng hung hăng kia, để Lâm Hải không thích một trận. Lâm Hải quay đầu lại, hướng phía Thanh Tùng Tử nhướng mày, đối với loại người này, Lâm Hải mới khinh thường cùng gã đối thoại. Thanh Tùng Tử đuổi bước lên phía trước ông quyền, mang theo mặt mũi cười cười mở miệng. Các vị, tại hạ Thanh Tùng Tử, đang hộ tống công tử nhà ta, lên núi xử lý chút việc tư, xin tạo thuận lợi. Lời nói của Thanh Tùng Tử, đã nói rất khách khí, những đại hán này đã có thể đi đến vị trí này, tuy cùng chuyện mặt tương đối dày thực khá có liên quan, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của mỗi một người, cũng sẽ không yếu. Thanh Tùng Tử. Ánh mắt đại hán lộ ra một tia nghi hoặc, sau đó xem thường cười một tiếng, chưa nghe nói qua, Thanh Tùng Tử nghe được, mặt mo nhất thời đỏ bừng lên, trong mắt lóe lên một tia hờn giận. Thanh Tùng Tử lão nói làm sao là chân nhân tu đạo, tại bên trong Tây Lương có một ít danh khí, vốn cho rằng lão báo ra danh hào, những người này có thể sẽ bán cho mình cái mặt mũi, nhưng nghĩ không ra lại bị người trần trụi khinh bỉ. Các hạ, lại là người phương nào? Sắc mặt Thanh Tùng Tử âm trầm, ngữ khí mang theo bất mãn hỏi. Chúng ta, đại hán cười lạnh một tiếng, sau đó cái cầm giơ lên cao cao, hướng phía bên cạnh cung kính liền ông quyền, ngạo mạn mở miệng. Thì về dưới trướng, thiếu chủ Thiên Đản Sơn, thì về dưới trướng thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Thanh Tùng Tử nghe được, không khỏi giật nảy cả mình, nộ khí trước đó trong nháy mắt đã tiêu tán, thay vào đó là sợ hãi thật sâu. Bần đạo không biết là các vị đại giá tới đây, có nhiều đắc tội, xin nhận lỗi với các vị. Thanh Tùng Tử vội vàng không người bái thật sâu, giọng điệu cung kính nói không nên lời. Cái mũi đại hán hừ một tiếng, con mắt hiện lên một tia khinh thường. Thiếu chủ nhà ta đang ở trên núi làm việc, các ngươi nhanh chóng thối lui đi. Vâng, Thanh Tùng Tử cung kính đáp một tiếng, lúc này mới xoay người, nhìn về phía Lâm Hải, sau đó biến sắc. Tiền bối, đó là người của bổn gia các ngươi, bất quá thiếu chủ của các ngươi giống như đang ở bên trên, tại trong mắt Thanh Tùng Tử xem ra, Lâm Hải coi như mạnh hơn, thì thân phân địa vị cũng không thể mạnh hơn thiếu chủ bổn gia a, vẫn là nhượng bộ thì tốt. Bổn gia của chúng ta, Lâm Hải bị một câu của Thanh Tùng Tử, nói cho sững sờ. Có ý tứ gì? Thanh Tùng Tử cũng là sững sờ, chớp mắt nói, Lâm tiền bối, ngươi, không phải cũng là người của Thiên Đản Sơn sao? Thanh Tùng Tử thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, lúc Lâm Hải diệt sát lệ quỷ, sử dụng thế nhưng là pháp thuật hệ lôi hàng thật giá thật, phải biết, phóng mắt khắp toàn bộ Hoa Hạ, tinh thông pháp thuật hệ lôi, chỉ có một nhà Thiên Đản Sơn, không còn chi nhánh. Người nào nói với ngươi, ta là người của Thiên Đản Sơn? Lâm Hải trợn mắt trừng một cái. À, không phải. Sắc mặt Thanh Tùng Tử nhất thời cuồng biến, trong lòng xuất hiện một cổ hoảng sợ mãnh liệt. Làm sao? Lâm Hải sững sờ, mở miệng hỏi nói. Thanh Tùng Tử vội vàng đi đến bên người Lâm Hải, đưa miệng tới gần lỗ tai hắn thấp giọng gấp gáp nói. Lâm tiền bối, nếu ngươi không phải là người của Thiên Đản Sơn, vậy sau này cũng không cần sử dụng pháp thuật hệ lôi, nếu không bị người của Thiên Đản Sơn biết rõ, sẽ có họa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sát thân. Cái này là vì sao? Lâm Hải chau mày, không hiểu nói, pháp thuật hệ lôi, uy lực cực lớn, chính là bí kỹ bất truyền của Thiên Đản Sơn, là không cho phép bất luận kẻ nào tu luyện, trước kia cũng có một chút tán tu, trong lúc vô tình từng chiếm được pháp thuật hệ lôi mà người tu hành cổ đại lưu lại, cũng đều bị Thiên Đản Sơn tiêu diệt. Tại Hoa Hạ, pháp thuật hệ lôi cũng là tiêu chí của Thiên Đản Sơn, phàm là ngoại nhân khi tu luyện, hết thảy đều bị mạt sát. Cái này là quy củ mà Thiên Đản Sơn lập xuống. Lâm Hải nghe xong, không khỏi vừa tức vừa cười, khóe miệng nhếch lên, xem thường mở miệng. Thiên Đản Sơn thật bá đạo, lập đến quy củ cẩu thí. Mà đúng lúc này, Đại Hán cản đường, thấy Thanh Tùng Tử vẫn chưa đi, ngược lại cùng Lâm Hải ở bên đó, nói nhỏ, không biết đang nói cái gì đó, nhất thời hét lớn một tiếng, để cho các ngươi nhanh chóng rời đi, không nghe thấy sao? Không muốn chết lời nói, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lâm Hải đối diện đang bất mãn vì quy củ bá đạo của Thiên Đản Sơn, nghe đến lời này, lông mày nhất thời nhướng lên, lạnh lùng mở miệng. Thứ đồ không có giáo dục, còn dám nói chữ cút thử một lần nữa xem, chương 860, hoặc là tránh ra, hoặc là chết. Thanh Tùng Tử thấy Lâm Hải rõ ràng biết rõ đối phương là người của Thiên Đản Sơn, vậy mà còn nói cường thế như vậy, không khỏi quá sợ hãi. Phải biết, Thiên Đản Sơn chính là đại môn phái tu đạo thứ nhất Quả Ti Lương. Đệ tử tinh anh trong môn đông đảo, truyền thuyết càng có kim đan nhân tiên tọa trấn, coi như tại trong toàn bộ Hoa Hạ cũng đều được tính là thế lực lớn, từ trước đến nay hành sự bá đạo, tại Tây Lương thậm chí là toàn bộ khu vực Tây Bắc, cũng hoành hành không trở ngại, mà Lâm Hải có mạnh hơn, lại có thể mạnh hơn dạng này đại tông môn thế lực to lớn này sao? Nhưng hôm nay, Lâm Hải vậy mà ở trước mặt khiêu chiến, những đệ tử Thiên Đản Sơn quen kiêu hoành này, há có thể từ bỏ ý đồ. Một khi động thủ, cũng coi là đắc tội với toàn bộ Thiên Đản Sơn, Thiên Đản Sơn vì thể diện của tông môn, cũng quyết sẽ không bỏ qua cho Lâm Hải, mà Thanh Tùng Tử lão, tự nhiên cũng sẽ không may theo, muốn chết. Quả nhiên, Lâm Hải vừa mới nói xong, thì vệ cầm đầu nhất thời đại nộ, một cái đi nhanh liền đến trước mặt Lâm Hải, đưa tay cũng là một chưởng, mang theo khí thế lôi minh, thẳng đến trước ngực Lâm Hải đánh tới. Ánh mắt Lâm Hải quét ngang, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Sau đó ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Trở về, phía dưới quát nhẹ, nhất thời một ngọn lửa lớn cỡ nắm tay, từ giữa ngón tay Lâm Hải bay ra, phát sau mà đến trước, trong nháy mắt liền đến trước mặt thủ lĩnh thị vệ. Thủ lĩnh thị vệ quá sợ hãi, nghĩ không ra pháp thuật của Lâm Hải vậy mà nhanh đến như vậy, nếu như không tránh, một chưởng của mình còn chưa đánh tới trên thân Lâm Hải, chính mình trước hết đã bị lửa mà Lâm Hải bắn ra đánh trúng. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh thị vệ đành phải thu chưởng rút chiêu. Đồng thời thân thể nhảy lùi lại một cái, người ở giữa không trung xoay tròn một cái, tránh thoát công kích của ngọn lửa, bình ổn rơi xuống đất. Lần nữa ngẩng đầu, thời điểm nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt không khỏi thêm ra một tia chấn kinh, các hạ là người nào? Thủ lĩnh thị vệ lạnh lùng hỏi, giọng nói, không có khinh thường trước đó, thay vào đó, là một tia ngưng trọng. Lâm Hải cũng không biết, không cần bấm niệm pháp quyết niệm chú, liền có thể thi triển pháp thuật. Chính là thủ đoạn mà giới tu đạo công nhận chỉ có cường giả giả đang cảnh trở lên mới có, hắn tùy ý thi triển chiêu này, đã đem thủ lĩnh thị vệ chấn nhiếp. Dù sao, cường giả giả đang, tại giới tu đạo đã coi như là cao thủ đỉnh phong, toàn bộ Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu, mỗi một cái đều là đại nhân vật có danh tiếng, chấn nhiếp một phương, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cho dù là mạnh như Thiên Đản Sơn, cũng không muốn tùy ý đắc tội, chỉ là, gã không biết là, Lâm Hải lại là cái gì loại. Tuy chưa thành giả đan, nhưng đối với việc nắm giữ khống hỏa thuật, cũng đã đến cấp độ lô hỏa thuần thanh, phản phất như bẩm sinh đã có thể làm vậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể thuấn phát pháp thuật, nào còn cần bấm niệm pháp quyết niệm chú phiền toái như vậy. Lâm Hải. Lâm Hải, thủ lĩnh thị vệ nhướng mày, làm thế nào cũng không nhớ nổi, nơi nào có nhân vật như vậy. Chẳng cần biết ngươi là ai, thiếu chủ nhà ta đang ở trên núi làm việc, ngươi mau mau rời đi. Tuy đem Lâm Hải xem như cường giả giả đan, nhưng thủ lĩnh thị vệ cũng chỉ là khách khí chút trong giọng nói, lại cũng không e ngại, Thiên Đản Sơn có cái lực lượng này. Không có ý tứ, ta vừa vặn cũng có sự tình cần lên núi, các ngươi tránh ra. Lâm Hải lạnh lùng nói, thủ lĩnh thị vệ nghe được, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, ánh mắt như kiếm lạnh lẽo nhìn vào Lâm Hải. Nói như thế, ngươi là khăng khăng muốn cùng Thiên Đản Sơn ta là địch. Lâm Hải cười lạnh, hai mắt hiện lên một tia hàn quang. Có muốn là địch không, cái này cho các ngươi quyết, ta khuyên ngươi, phải suy nghĩ kỹ hậu quả. Thủ lĩnh thị vệ nhắm hai mắt lại, sắc mặt biến đến âm trầm. Nói nhảm nhiều như vậy, Lâm Hải rất không khách khí đem lời nói của gã cắt ngang, sau đó sắc mặt phát lạnh. Hoặc là tránh ra, hoặc là chết, Thật là lời nói cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, là cái không có mắt, ăn gan hùng mật báo nào, dám uy hiếp thị vệ của bổn công tử. Đúng lúc này, một lời nói cực kỳ hung hăng, đột nhiên từ trên núi vang lên. Thiếu chủ xuống, mấy cái thị vệ dương cung bạc kiếm, sẵn sàng trận địa đón quân địch, trong lòng nhất thời vui vẻ, tâm căng cứng liền trầm tĩnh lại. Tại thời điểm phát hiện Lâm Hải là cường giả giả đang cảnh, liền có một tên thị vệ, dùng thủ đoạn truyền tin đặc thù trong tông môn, thông tri cho thiếu chủ của bọn họ, dù sao lấy thực lực của Lâm Hải, thật muốn xông vào, bằng mấy người thị vệ ngưng chân kỳ bọn họ, chưa hẳn đã chống đỡ được. Bây giờ, thiếu chủ Thiên Đản Sơn tiếp được truyền tin, quả nhiên xuống tới. Lâm Hải sau khi nghe được thanh âm của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, trong lòng lại đột nhiên chấn động, đạo thanh âm này tuy cách nhau còn xa, nhưng lại giống như nổ vang ở bên tai, hơn nữa ẩn ẩn mang theo một tia thanh âm lôi minh, vang vọng thật lâu không dứt, sắc bén bá đạo, rung động tâm thần. Cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn này, không đơn giản, còn chưa thấy người, chỉ là một cái thanh âm này, liền để trong lòng Lâm Hải dâng lên lòng cảnh giác mãnh liệt. Mà đúng lúc này, hai bóng người đột nhiên dọc theo đường núi mà xuống, chớp liên tục mấy cái, cũng đã đến trước mặt Lâm Hải. Thiếu chủ, mấy cái thị vệ vội vàng ôm quyền thi lễ, cung kính hô nói, một cái nam tử trẻ tuổi áo gấm cầm đầu, cái mũi hừ một tiếng, sau đó hai tay khoác về sau, ở trên cao nhìn xuống Lâm Hải, khóe miệng miệt thị nhếch lên, nhàn nhạt mở miệng, cũng là ngươi, nói khoác mà không biết ngượng, uy hiếp thị vệ của bổn công tử. Lâm Hải lần đầu tiên khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, đồng tử liền không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù nam tử trẻ tuổi này mặt ngoài nhìn qua, kiệt ngao bất thuần, hung hăng càn quấy, như cái con ông cháu cha, nhưng tùy ý hướng chỗ này vừa đứng, lại như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, cho Lâm Hải một loại cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Sương mù màu xanh trong mắt Lâm Hải lóe lên một cái rồi biến mất, thiên nhãn thần thông đã thấy rõ tu vi của nam tử trẻ tuổi. Cường giả giả đang. Chỗ đang điền khí hải của nam tử trẻ tuổi, đã thành giả đan, để Lâm Hải khiếp sợ không thôi. Nhìn tuổi tác nam tử trẻ tuổi, cũng chỉ tương tự cùng Lâm Hải, nghĩ không ra tu vi vậy mà còn cao hơn mình. Không sai. Làm sao, ngươi chính là cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn kia? Bộ dáng Lâm Hải một mặt không thèm để ý chút nào, đạm mạc nói. Mặc dù nói cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn này là cường giả giả đan, so với Lâm Hải thì cao hơn một cái cấp bậc. Nhưng lại không có nghĩa là Lâm Hải liền sợ gã. Trước không nói trên người Lâm Hải mang các loại ác chủ bài, chỉ là lấy chất lượng chân khí cùng trình độ ngưng thực đến luận, cái ngưng chân kỳ đỉnh phong của Lâm Hải này, liền chưa hẳn đã kém hơn so với cái cường giả giả đang như gã ở nơi nào. Chính là bổn công tử, hai mắt thiếu chủ Thiên Đản Sơn hiện lên một tia sát cơ, bộ dáng lười nhác không thèm quan tâm của Lâm Hải, để vị thiên chi kiêu tử đi đến chỗ nào cũng bị ủng hộ như chúng tinh phủng nguyệt như gã. Có loại cảm giác rất không được coi trọng, trong lòng phá lệ khó chịu. Bổn công tử hiện tại cũng tặng ngươi một câu, nếu không lăn xuống núi, thì phải chết. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn vừa nói xong, nhất thời một cổ khí thế sắc bén như kiếm, trực tiếp từ bên trên thân thể phát ra, trong nháy mắt bao phủ tại đỉnh đầu Lâm Hải, đem Lâm Hải khóa chặt. Thái độ cùng giọng nói của Lâm Hải, đã khiến vị thiếu chủ Thiên Đản Sơn này nổi giận, chỉ cần Lâm Hải dám nói một chữ không, gã ngay lập tức sẽ phát động một kích lôi đình. Trực tiếp đem Lâm Hải diệt sát, thân thể Lâm Hải đột nhiên cứng đờ, con mắt gắt gao nhìn thiếu chủ Thiên Đản Sơn, hướng phía sau lưng khoát tay. Hai người các ngươi, lùi ra phía sau. Lâm Hải không nghĩ tới, cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn này, so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, chỉ nhìn từ khí thế phát ra, thậm chí so với cái lão quỷ cổ Trang Tô Gia gặp được ở ven hồ Thanh Thanh kia, cũng không yếu hơn bao nhiêu. Xem ra một trận đánh ác liệt, là không miễn được rồi. Lâm Hải đương nhiên sẽ không lùi bước, kết quả duy nhất, chỉ có thể là cứng đối cứng. Trong mắt lóe lên tinh mang, một cổ khí thế hùng hậu như núi, đột nhiên từ trên thân Lâm Hải bắn ra, cùng cổ khí thế lôi đình của thiếu chủ Thiên Đản Sơn này, bỗng nhiên va chạm, giữa hai người nhất thời nổi lên một trận hàn phong tại giữa không trung, để người xung quanh nhịn không được giật mình một cái, bầu không khí trong nháy mắt gấp gáp tới cực điểm. Sau đó, thanh âm đạm mạc của Lâm Hải, vang lên ở trong núi. Lâm Mộ bất tài, xin lĩnh giáo tuyệt học của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, chương 861, gặp cố nhân. Chương 861, gặp cố nhân. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Rất tốt, nếu ngươi đã muốn chết, bổn công tử liền thành toàn cho ngươi. Nói xong, con mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên bắn ra sát cơ, liền muốn động thủ. Chờ một chút, đúng lúc này, lão giả từ trên núi đi xuống cùng một chỗ với thiếu chủ Thiên Đản Sơn, đột nhiên hô to một tiếng, ngăn ở trước mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn. Lão Đổng, ngươi cái này là có ý gì? Sắc mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn phát lạnh, lạnh lùng nói nói, công tử chớ giận, lão hủ tựa hồ nhìn thấy một vị cố nhân, cho lão hủ tiến lên phân biệt một chút. Lão Đổng hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn, hơi hơi chắp tay một cái, mỉm cười khách khí nói, thiếu chủ Thiên Đản Sơn chau mày, mặc dù không tình nguyện, nhưng lại không tiện bác bỏ của mặt mũi của lão Đổng, dù sao gã bây giờ còn có việc cầu người ta, đành phải một mặt không kiên nhẫn phất phất tay, đa tạ công tử. Lão Đổng nói tiếng cảm ơn, theo sau đó xoay người, bỗng nhiên đi đến trước mặt Thanh Tùng Tử. Ngươi là ai, muốn làm gì? Thanh Tùng Tử không khỏi sững sờ, sau đó có chút gấp gáp hỏi. Lão Đổng cũng không nói chuyện, chỉ cau mày tử tử tế tế, trên dưới dò xét Thanh Tùng Tử một phen, sau đó, mới mang theo chần chờ mở miệng. Ngươi, có phải là Thanh Tùng Tử đạo trưởng? Thanh Tùng Tử nghe vậy, không khỏi sững sờ, kinh ngạc liếc nhìn Lão Đổng một chút. Chính là bần đạo, ngươi là. Lão Đổng nghe xong, một phát bắt được hai tay Thanh Tùng Tử, lập tức trở nên kích động. Ngươi thật sự là Thanh Tùng Tử đạo trưởng. Ha ha, ta quả nhiên không có nhận lầm, Thanh Tùng Tử bị cử động của Lão Đổng, khiến cho không hiểu ra sao, trong đầu suy tư một phen, tự hồ cũng chưa gặp qua cái Lão Đổng này, làm sao Lão nhìn thấy chính mình, lại kích động thành cái dạng này, chúng ta, quen biết sao? Thanh Tùng Tử có chút mộng bức hỏi. Đạo trưởng, ngài không nhớ rõ ta sao? Lão Đổng nhiệt tình lôi kéo tay Thanh Tùng Tử, một mặt kích động nói nói, tha thứ tại hạ mắt vụng về. Xác thực không nhớ nổi đã ở đâu, gặp qua các hạ. Thanh Tùng Tử lắc đầu, có chút xấu hổ nói nói, 20 năm trước, sườn đồi sườn núi, ngài nhớ tới sao? Hai mắt Lão Đổng lóe lên quang mang, một mặt mừng rỡ nhắc nhở nói, sườn đồi sườn núi. Thanh Tùng Tử lật liếc trong mắt, một phen suy tư khổ não, sau đó hai mắt đột nhiên tỏa sáng, một mặt thật không thể tin chầm chầm vào Lão Đổng trước mặt, bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là cái hán tử trung niên, gặp gỡ bọn cướp, ngã vào ven đường. Hấp hối kia. Ha ha, Thanh Tùng Tử đạo trưởng, chính là ta a, ngài rốt cục nhớ lại ta rồi. Lão Đổng thấy Thanh Tùng Tử nhận ra mình, càng thêm kích động. Thật là nghĩ không ra, 20 năm qua, ngươi vẫn còn nhớ rõ bần đạo, hơn nữa ngươi cùng khi đó, quả thực tưởng như hai người, ngươi nếu không nói, bần đạo tất không nhớ nổi ra ngươi. Ngẫu nhiên gặp cố nhân, tâm lý của Thanh Tùng Tử, cũng là trở nên kích động, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Nào nghĩ đến. Thanh Tùng Tử vừa thốt ra lời kia, hai đầu gối Lão Đổng đột nhiên mềm nhũn, phù phù quỳ gối trước mặt Thanh Tùng Tử. Ai u, ngươi làm cái gì vậy? Thanh Tùng Tử giật mình, vội vã vươn tay nâng lên. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, Lão Hủ từ cái ngày được ngài cứu giúp, mới nhặt về một mệnh, mới có thành tựu hôm nay, nếu không có đạo trưởng, liền không có Lão Hủ hôm nay, ân cứu mạng của đạo trưởng, Lão Hủ một ngày không dám quên, xin nhận của Lão Hủ một lạy. Nói. Lão Đổng một mặt cảm kích, hướng phía Thanh Tùng Tử cong người xuống, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, mau mau đứng lên. Thanh Tùng Tử cảm khái không thôi, nghĩ không ra 20 năm trước, chính mình nhất thời thiện tâm, cứu người qua đường, vậy mà lại tại cái chỗ này gặp lại nhau, hơn nữa người ta còn một mực nhớ kỹ ân tình của chính mình, để trong lòng của lão, không khỏi có dòng khí nóng nhấp nhô, vui vẻ nói không nên lời. Hừ, đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên tại sau lưng. Lão Đổng, nói cho hết lời chưa? Nói xong cũng né qua một bên, đừng có chậm trễ bổn công tử giáo huấn đồ cuồng vọng này, Lâm Hải ở bên cạnh nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng. Thanh Tùng Tử, ngươi cùng vị lão tiên sinh này đi sang một bên đi, ta ngược lại muốn xem, cái gọi là thiếu chủ Thiên Đản Sơn này, đến cùng có phải chỉ là hạng người hư danh hay không? Thanh Tùng Tử nghe được, sắc mặt không khỏi biến đổi. Lão là 100 cái không nguyện ý để Lâm Hải phát sinh mâu thuẫn cùng Thiên Đản Sơn, đến lúc đó đem lão dính líu vào, đây chẳng phải là oan uổng chết. Thấy Lão Đổng là ở cùng một chỗ với thiếu chủ Thiên Đản Sơn, Nhãn Châu Thanh Tùng Tử xoay động, liền có chủ ý, Lão Đổng, có thể giúp bần đạo một chuyện hay không? Đạo trưởng nói chuyện gì, cái mạng này của Lão Đổng ta, đều là do đạo trưởng cứu, ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó, chỉ cần Lão Đổng ta có thể làm được, thì quyết không chối từ. Thấy Lão Đổng nói một mặt chân thành, trong lòng Thanh Tùng Tử không khỏi vui vẻ, vụng trộm hướng phía Lâm Hải nhất chỉ. Lâm công tử là bằng hữu của ta, hắn chỉ là muốn lên núi, tìm kiếm một cây cỏ thuốc, trong lúc vô tình mới phát sinh chút hiểu lầm cùng Thiên Đản Sơn, Ngươi nhìn có thể hướng phía thiếu chủ Thiên Đản Sơn cầu xin tha, để cho chúng ta đi lên hay không? Được, đạo trưởng chờ một lát, ta qua nói cùng thiếu chủ. Lão Đổng cũng là dứt khoát, một lời đáp ứng, lão Đổng, các ngươi còn chưa xong sao? Lúc này, thiếu chủ Thiên Đản Sơn đã không kiên nhẫn, cau mày thúc giục nói, lão Đổng thì là quay người lại, đi tới trước mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn, cười liền ông quyền, công tử, vị Lâm tiên sinh này, chính là bằng hữu của Thanh Tùng Tử đoạt ân nhân cứu mạng ta, bọn họ muốn lên núi tìm kiếm một gốc thảo dược, cùng thị vệ của công tử phát sinh ma sát hiểu lầm đơn thuần, công tử có thể xem ở bên trên chút tình mọn của lão hủ, dàn xếp một chút, thả cho bọn họ đi lên hay không, lão hủ vô cùng cảm kích. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hai mắt lộ ra hàn quang, lạnh lẽo nhìn sang lão Đổng. Lão Đổng, ngươi vậy mà cầu tình cho bọn họ, lão Đổng cười nhạt một tiếng, chậm rãi gật gật đầu. Uống một ngụm nước, báo một dòng suối, lão Đổng ta không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, mong công tử thành toàn. Ngươi, chân mày của thiếu chủ Thiên Đản Sơn đột nhiên vẫy một cái, trong lòng ngực hiện lên một vẻ tức giận. Lâm Hải khiêu khích uy nghiêm của gã như thế, nếu gã tùy tiện buông tha, thì bên trong lòng sẽ nuốt không trôi khẩu khí này. Thế nhưng không nghĩ tới lão Đổng, vậy mà tự mình ra mặt, cầu tình vì Lâm Hải, gã có tâm cự tuyệt, nhưng nhìn thấy thần sắc lão Đổng này một mặt kiên quyết, chỉ đành chịu nặng nề hừ lạnh một tiếng. Nếu lão Đổng ngươi đã ra mặt cầu tình, bổn công tử liền tha cho hắn một mệnh, nhanh chóng lăn xuống núi đi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn một mặt không kiên nhẫn, hướng phía Lâm Hải khinh thường phất phất tay. Lâm Hải thì là cười lạnh, mang theo nghiền ngẫm liếc gã một cái. Xuống núi. Ta từ lúc nào nói qua phải xuống núi. Cái hàng nguyệt trì này, ta qua chắc rồi, ngươi đừng có không biết tốt xấu, thật coi bổn công tử, không dám giết ngươi sao. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhất thời đại nộ, gã thấy, Lâm Hải quả thực là cho thể diện mà không cần, sát cơ lần nữa bắn ra, đem Lâm Hải khóa chặt. Công tử, lão Đổng thấy thế. Vội vàng ngăn ở trước mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn, công tử, cho lão hủ cái mặt mũi, liền để bọn hắn lên núi đi thôi, bọn họ chỉ là tìm kiếm một cây cỏ thuốc mà thôi. Lão Đổng, ngươi, mí mắt của thiếu chủ Thiên Đản Sơn cuồng loạn, hiển nhiên trong lòng tại nhẫn nhịn lấy phẫn nộc độ. Công tử, coi như lão Đổng cầu ngươi, con mắt của lão Đổng nhìn thẳng vào thiếu chủ Thiên Đản Sơn, trên mặt khẩn cầu nói, ngươi. Ai? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn đưa ngón tay chỉ vào lão Đổng, sau cùng im lặng quay đầu đi. Hôm nay xem ở trên mặt mũi lão Đổng, bổn công tử bỏ qua cho các ngươi một lần, bất quá các ngươi nghe kỹ, lên tới trên núi, sau khi tìm được thảo dược các ngươi muốn, thì lập tức rời đi, nếu không đừng trách ta ra tay vô tình. Lâm Hải kinh ngạc một trận, nghĩ không ra cái lão Đổng nhìn như phổ thông này, tại trước mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn, lại có mặt mũi lớn như vậy. Tuy Lâm Hải vẫn như cũ không thích giọng điệu của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, nhưng lão Đổng một mực đang thay bọn họ nói chuyện, Lâm Hải cũng không muốn để cho lão Đổng khó xử, đành phải hừ lạnh một tiếng, nhưng lại không hề phản bác. Thấy Lâm Hải không lên tiếng nữa, trên mặt mũi của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, cuối cùng mới đẹp mắt một chút, lạnh lùng quét liếc Lâm Hải một chút, thiếu chủ Thiên Đản Sơn khinh thường biểu môi một cái, sau đó hướng phía lão Đổng vung tay lên. Đi, chúng ta lên núi. Chương 862, ngươi, tiến lên mở đường. Công tử, cứ như vậy để bọn hắn đi lên sao? Thủ lĩnh thị vệ có chút không cam lòng, thấp giọng hỏi nói, khóe miệng thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên hàn quang. Trước không nói bọn họ có thể chịu được băng hàn trên đoạn đường này hay không, coi như thật lên đỉnh núi, đến hàng nguyệt trì, bọn họ có thể còn có mệnh để xuống tới hay không, liền không biết được, thủ lĩnh thị vệ nghe được. Con mắt không khỏi sáng lên. Thiếu chủ là nghĩ, tại hàng nguyệt trì, thủ lĩnh thị vệ mắt lộ sát cơ, làm ra một cái trạm thủ thủ thế. Hừ, đến lúc đó, còn cần bổn công tử động thủ sao? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm, sau đó cất bước hướng phía trên núi đi đến. Thanh Tùng Tử đạo trưởng, mời, lão Đổng đi theo phía sau, nhiệt tình lôi kéo cánh tay của Thanh Tùng Tử, cùng lão sóng vai mà đi. Thanh Tùng Tử là có chút bất an quay đầu ngó ngó Lâm Hải. Thấy Lâm Hải hướng phía lão cười nhạt một tiếng, làm thủ thế tùy ý, lão mới yên lòng, đi theo lão Đổng lên núi. Lâm Hải thì là ông Tiểu Anh, hai người cùng bọn họ kéo ra một khoảng cách, đi tại một bên sau cùng. Lão Đổng, ngươi không e ngại cái giá lạnh này sao, càng lên cao đi, này cổ hàn ý thấu xương này càng dày đặc, cơ hồ đem người đông cứng, Thanh Tùng Tử không thể không lần nữa triệu hồi ra ba quả cầu lửa, vờn tại xung quanh chính mình để sưởi ấm, nhưng lão Đổng ở bên cạnh, vậy mà một bộ dáng phá lệ nhẹ nhõm, phản phất rét căm căm bên trên ngọn núi này, đối với lão Đổng không có tác dụng, để Thanh Tùng Tử hiếu kỳ một trận. Ha ha, Thanh Tùng Tử đạo trưởng có chỗ không biết. Lão Đổng gật đầu mà cười, lão hủ trước khi lên núi, đã từng phục dụng một viên thuốc, trong vòng 6 canh giờ, không sợ giá lạnh, đáng tiếc, lão hủ không biết trước sẽ gặp được đạo trưởng, nếu lúc không đi ra, liền mang nhiều một cái. Lại có đan dược thần kiệt này sao? Thanh Tùng Tử nghe được, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chưa nói tới thần kỳ, chỉ là lão hủ tiện tay luyện chế mà thôi. Ngươi nói cái gì? Lão Đổng nói một câu, kém chút đem Thanh Tùng Tử hoảng sợ nằm xuống. Sau đó mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn chằm chằm vào lão Đổng, một mặt chấn kinh. Ngươi là nói, ngươi biết luyện đan? Thanh Tùng Tử cất cao giọng, la hét hỏi. Hiểu sơ một hai, sau ngày đạo trưởng cứu lão hủ, dưới cơ duyên xảo hợp, gặp được một vị kỳ nhân, truyền thụ lão hủ một số đan đạo chi thuật, có thể luyện chế một số đan dược không tính là phức tạp. Lão Đổng ngoài miệng nói nhẹ nhàng linh hoạt, trên mặt lại kìm lòng không được lộ ra một tia tốt sắc. Thật sự là cách biệt một ngày, lau mắt mà nhìn a, trách không được thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, đều muốn cho ngươi ba phần tình mọn, bần đạo bội phục. Thanh Tùng Tử cuối cùng minh bạch, vì cái gì lấy thiếu chủ Thiên Đảng Sơn có thân phận như vậy, đều muốn bán mặt mũi cho lão Đổng, nguyên lai lão Đổng lại là một luyện đan sư. Lâm Hải cùng Tiểu Anh đi tại phía sau, mặc dù cách một khoảng cách, nhưng lời nói của lão Đổng lại có thể tiến vào lỗ tai Lâm Hải. Lâm Hải sau khi nghe xong lão Đổng nói, cũng là một trận kinh ngạc. Loại nghề nghiệp luyện đan sư này, địa vị có bao nhiêu tôn sùng, Lâm Hải nhìn qua bên trong một số tiểu thuyết tu tiên, cũng có miêu tả, căn bản không cần nhiều nói, hắn thật không nghĩ tới, Thanh Tùng Tử còn có một người bạn ngưu bức như vậy. Lại đi lên gần 450 mét, cước bộ của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, thấy lão Đổng cùng Thanh Tùng Tử tụt ở phía sau khoảng chừng 10 mét, gã không khỏi nhăn mày lại. Lão Đổng, nhanh lên! Cái này đến! Lão Đổng đáp ứng một tiếng, sau đó có chút khó khăn nhìn về phía Thanh Tùng Tử. Thanh Tùng Tử đến giờ phút này, tuy có ba quả cầu lửa vần quanh thân, nhưng cũng đã bị đông cứng đến hàm răng rung lên, toàn thân không ngừng run rẩy, có chút chống đỡ không nổi. Đạo trưởng, lại hướng lên sẽ chỉ càng thêm băng lãnh, nếu không, ngươi cũng đừng đi lên nữa. Thế nhưng là, Thanh Tùng Tử do dự một trận, vừa vặn Lâm Hải cùng Tiểu Anh cũng chạy tới. Thanh Tùng Tử, ngươi không cần đi. Chờ ta ở đây là được rồi. Lâm Hải quan tâm nói, tu vi của Thanh Tùng Tử chỉ là ngưng chân sơ kỳ, có thể kiên trì đi đến bên trong này, đều là do dính ánh sáng của công pháp hệ hỏa, đã rất không tệ. Lâm tiền bối, đều tại ta vô năng, tốt, không có quan hệ gì với ngươi, là nơi này, quá mức quỷ dị. Lâm Hải hướng phía trên nhìn lại, cách đỉnh núi chí ít còn có khoảng cách 400-500 mét, thế nhưng là cái lạnh lẽo bên trong này, đã thâm nhập vào cốt tủy. Dù Lâm Hải một mực vận chuyển chân khí, bài xích hàn khí, cũng cảm thấy có chút khó chịu. Ngược lại là Tiểu Anh bên cạnh, một mặt cười nhẹ nhàng, phản phất như không cảm giác được mảy may lạnh lẽo gì, để cho người ta thấy vô cùng quái dị. Lão Đổng a. Thanh Tùng Tử thở dài, hướng phía lão Đổng nhìn một chút. Bần đạo thực lực thấp, liền không cố thể hiện, Lâm tiên sinh ở đây, mong rằng ngươi thay trông nom. Lão Đổng liếc nhìn Lâm Hải một chút. Sau đó hướng phía Thanh Tùng Tử gật gật đầu. Nhất định, đem Thanh Tùng Tử lưu lại, Lâm Hải mang theo Tiểu Anh, cùng lão Đổng rất nhanh liền bắt kịp tốc độ của thiếu chủ Thiên Đảng Sơn. À, thật sự có tài, thế mà đi đến bên trong này, đều không bị chết cống, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, nhìn thấy Lâm Hải cùng lên đến, không khỏi mở miệng mỉa mai nói yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng không chết được. Lâm Hải cười nhạt một tiếng, lạnh lùng trào phúng nói. Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn lần này lại không buồn giận, mà chính là mang theo đùa giỡn liếc nhìn Lâm Hải một chút. Rất tốt, hy vọng một hồi nữa, ngươi còn có thể cười được. Mấy người lại đi lên mười mấy mét, đột nhiên phía trước xuất hiện bốn cái đại hán ăn mặc tương tự như đám thị vệ lúc trước, sau khi nhìn thấy thiếu chủ Thiên Đảng Sơn, lập tức cung kính ông quyền thi lễ. Công tử! Thiếu chủ Thiên Đảng Sơn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, sau đó nhướng mày. Tình huống phía trước, thế nào? Hồi thiếu chủ, ước chừng cách mỗi 10 mét, sẽ xuất hiện mấy cái tuyết lan, thực lực tương tự cùng người tu đạo ngưng chân sơ kỳ, bất quá tại loại hoàn cảnh này, lại có thể phát huy ra thực lực ngưng chân hậu kỳ, không chênh lệch lắm. Một cái đại hán trên đùi mang theo một tia vết máu khô khốc, trả lời nói, thiếu chủ Thiên Đảng Sơn nghe xong, đôi mày không khỏi gắt gao nhíu một cái, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Tuyết Lang này, thật sự là đáng giận, bọn họ trước đó cũng là trên đường đi đến đây, bị một đầu Tuyết Lang ngăn lại đường đi, tuy sau cùng đã đem Tuyết Lang chém giết, nhưng chân của cái đại hán này cũng đã chịu một vết thương nhẹ, ảnh hưởng tới chiến lực. Bốn tên đại hán này, không giống với thị vệ trước đó, đây chính là bốn cái cao thủ võ đạo mà thiếu chủ Thiên Đản Sơn thu phục được lúc xông xáo giang hồ, danh xưng Kim Ngân Đồng Thiết Tứ La Hán, thực lực đều là tông sư võ đạo đỉnh phong, đối với thiếu chủ Thiên Đản Sơn trung thành tuyệt đối, hơn nữa còn có thực lực cường hãn, là trợ thủ đắc lực của gã. Nhưng khiến người không nghĩ ra là, mới vừa trải qua trận chiến đầu tiên, cách đỉnh núi còn có mấy trăm mét, Thiết La Hán liền đã thụ thương, nhất thời để trên mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn lộ ra một vệt sầu lo. Nếu cứ một đường giết tới như vậy, chờ đến đỉnh núi, nói không chừng bốn cái La Hán ai ai cũng mang thương, thậm chí sẽ có người mất mạng, cũng càng cũng chưa biết, cứ như vậy, tổn thất liền lớn. Nhưng đường núi thông lên Hàn Nguyệt Trì, lại chỉ có một con đường này, nếu như không giết sạch những Tuyết Lang cản đường này, muốn đến đỉnh núi, căn bản là chuyện không có khả năng. Bốn người các ngươi, thế nào? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn, mang theo lo lắng hỏi. Trước khi đến đây, chúng ta đều đã phục dụng đan dược của lão Đổng, không sợ rét căm, công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dùng hết sức, đem chướng ngại vật trên đường sang bằng, hộ tống công tử lên núi. Thiên Đản Sơn công tử gật gật đầu, lại đột nhiên vừa quay đầu lại, ánh mắt tìm đến Lâm Hải ở phía sau lưng, ngạo nghễ mở miệng. Muốn lên núi có thể, nhưng bổn công tử không cho phép có người ngồi mát ăn bát vàng. Nói xong, thiếu chủ Thiên Đản Sơn hướng phía trên nhất chỉ, sau đó dùng giọng điệu mệnh lệnh nói với Lâm Hải. Ngươi, tiến lên mở đường, chương 863, thanh trừ chướng ngại. Tiểu Anh, ngươi làm sao lại không biết lạnh đâu, thật sự là kỳ quái, Lâm Hải nghiêng đầu, một mặt hiếu kỳ hướng phía Tiểu Anh hỏi, hoàn toàn đem lời nói của thiếu chủ Thiên Đản Sơn xem như không khí, nhìn cũng không liếc nhìn gã một chút nào. Tiểu Anh cũng không biết, dù sao cũng là không cảm thấy lạnh. Tiểu Anh ngòn ngọt cười, lộ ra hai cái núm đồng tiền nhỏ bé, phá lệ đáng yêu mê người. Sắc mặt thiếu chủ Thiên Đản Sơn lập tức biến đến vô cùng khó coi, hai người Lâm Hải cùng Tiểu Anh vừa nói vừa cười, vậy mà hoàn toàn không nhìn gã tồn tại, đối với gã ra lệnh, càng là ngoảnh mặt làm ngơ, đây quả thực là trần trụi khiêu khích đối với gã, nhất thời cảm thấy tôn nghiêm nhận phải vũ nhục cực lớn. Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu, thiếu chủ Thiên Đản Sơn một mặt phẫn nộ, cắn răng, hung hăng nói, Lâm Hải lúc này mới đưa đầu quay sang, có chút ngoài ý muốn liếc gã một cái. Nguyên lai ngươi là đang nói chuyện với ta à, nói nhảm, ta để ngươi đi lên bên trên mở đường, không nghe thấy sao? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn, mặt âm trầm nói, Lâm Hải đối với ngữ khí vênh mặt hất hàm sai khiến của gã, chợt cảm thấy một trận khó chịu, không khỏi miệt thì cười một tiếng. Tốt, vậy ngươi cầu ta à, cầu ta liền đi. Phốc! Cầu em gái ngươi à, thiếu chủ Thiên Đản Sơn bị Lâm Hải nói một câu, kém chút tức đến nội thương. Lão tử rõ ràng là đang mệnh lệnh cho ngươi, có được hay không? Tiểu tử, đừng có không biết tốt xấu, nếu không ta giết ngươi, đến a, sợ ngươi a. Lâm Hải trừng mắt, hắn đã sớm nhìn cái thiếu chủ Thiên Đản Sơn này khó chịu, chảnh theo giống như người ta thiếu gã 258 vạn vậy, ngưu bức cái gì a, muốn chết. Lâm Hải vừa mới nói xong, không đợi thiếu chủ Thiên Đản Sơn động thủ, Kim La Hán ở bên cạnh, thân ảnh lóe lên liền đến gần Lâm Hải, thủ chưởng nhô ra. Giống như một cái kềm sắt, chạy tới cổ Lâm Hải liền bắt tới. Khóe miệng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt phát lạnh, cánh tay đột nhiên nhô ra, lấy thế như sét đánh, đội lên trên cổ tay Kim La Hán. Kim La Hán kinh hãi, thế mới biết đường Lâm Hải không phải là kẻ vớ vẩn, cổ tay vội vàng xoay chuyển một cái, muốn thoát khỏi thủ chưởng của Lâm Hải, lại bị Lâm Hải thuận thế đẩy, trực tiếp đem y đẩy một cái lão đảo, suýt nữa ngã sắp xuống. Sau đó, một đường thanh âm nhàn nhạt, mang theo từng tia lạnh ý truyền đến, Lâm Hải ta chỉ là lên núi hái thuốc, mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, nếu như còn dám phạm, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Chả lẽ lại sợ ngươi, Kim La Hán đại nộ, vừa rồi là nhất thời chủ quan, một chiêu thất thủ, nhất thời để y cảm thấy không còn thể diện, kêu gào liền muốn lần nữa xông lại, lại bị lão Đổng cản lại. Ai nha, mọi người chớ giận a. Lão Đổng thấy thế, đuổi bước lên phía trước, làm người hòa giải. Hai vị công tử, có thể nghe lão hủ nói một lời hay không? Lão Đổng ngăn tại ở giữa Lâm Hải cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn, đang cùng tức giận nói. Lão Đổng có chuyện, xin giảng. Lâm Hải đối với lão Đổng, khá lịch sự, dù sao người ta cũng là giúp mình bận bịu. Hừ, thiếu chủ Thiên Đản Sơn thì là hừ lạnh một tiếng, không nói gì, bất quá cũng coi là ngầm đồng ý. Hai vị công tử, lần này tiến về Hàn Nguyệt Trì, bên trên con đường này gian nan hiểm trở, cần mọi người phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công, các ngươi vốn không có mối hận cũ gì, làm gì phải tranh chấp hơn thua đâu. Không bằng dạng này, lão hủ có cái đề nghị, Tuyết Lan dọc theo con đường này, để hai vị công tử cùng bốn vị La Hán Thanh trừ theo thứ tự, mọi người có cái oán khí gì, tất cả đều dùng đến trên thân Tuyết Lan, cũng vừa không thương tổn hòa khí, lại quét dọn được chướng ngại, lưỡng toàn kỳ mỹ, không biết các vị có ý như thế nào a? Ta không có ý kiến, Lâm Hải nhàn nhạt nói, dù sao đánh cùng bọn họ, cùng với đánh súc sinh cũng không có gì khác biệt. Ngươi muốn chết? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nghe được, nhất thời đại nộ, lại muốn động thủ, nhưng mà, Lâm Hải cũng đã lôi kéo Tiểu Anh, từ bên cạnh gã vút qua, dọc theo đường núi bay thẳng đến trước mà đi, nhìn cũng chưa từng liếc nhìn gã một chút nào. Công tử, không bằng bốn người chúng ta cùng nhau tiến lên, giết hắn. Nhìn bóng lưng của Lâm Hải, Kim La Hán âm hàn nói, trong mắt thiếu chủ Thiên Đản Sơn lóe lên sát cơ, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Giết hắn không tại nhất thời, hiện tại giữ hắn lại, còn có một chút giá trị. Nói xong, thiếu chủ Thiên Đản Sơn hướng phía Lâm Hải nhất chỉ, bốn La Hán ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Hải cùng Tiểu Anh, đã đi ra ngoài xa mười mấy mét, mà giờ khắc này một đầu Tuyết Lan cao đến một người, đã cản tại trước mặt bọn hắn. Ngao! Tuyết Lan thét dài một tiếng, đột nhiên vọt lên, đáp xuống, hướng phía Lâm Hải đánh tới. Lâm Hải thấy thế, một tay ôm tại sau lưng Tiểu Anh, mắt thấy Tuyết Lan đánh tới, Lâm Hải không chút hoang mang, ngón tay búng một cái, một đoàn lửa bay ra, trực tiếp đánh trúng tại trên phần bụng của Tuyết Lan. Oanh! Nhất thời đại hỏa giấy lên, thân thể Tuyết Lan ở giữa không trung, còn chưa chờ rơi xuống đất, liền đã bị đốt thành tro bụi. Lâm Hải quay đầu, hướng phía bọn người thiếu chủ Thiên Đản Sơn phía dưới, vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ đi lên. Thiếu chủ, cái này, bốn La Hán tất cả đều ngốc, đứng tại chỗ này, từng cái đầu có chút choáng váng. Hắn không phải là võ giả sao? Kim La Hán là kinh hãi nhất, một mặt không thể tưởng tượng. Một chiêu thức mà Lâm Hải vừa rồi dùng để bức lui y kia, rõ ràng là chiêu thức bắt người của võ giả, thế nhưng là một hồi như thế, Lâm Hải tại sao lại phóng xuất ra pháp thuật rồi? Thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải. Chân mày của thiếu chủ Thiên Đản Sơn thì là mạnh mẽ nhảy, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gọi là Lâm Hải này, lại là cường giả giả đan, Lâm Hải thuấn phát ra pháp thuật, còn như nước chảy mây trôi, tuyệt không dây dưa dài dòng, quả thực so với một số cường giả giả đan lâu năm, còn muốn trôi chảy hơn, nhất thời để thiếu chủ Thiên Đản Sơn, thu hồi lòng khinh thị. Bằng vào chiêu này, thực lực của Lâm Hải, đã ngay tại phía trên bốn La Hán. Không thể để gã không coi trọng, bất quá, cũng vẻn vẹn là có chút coi trọng mà thôi, cho dù thực lực biểu hiện ra ngoài của Lâm Hải có mạnh hơn, đối với thiếu chủ Thiên Đản Sơn mà nói, cũng không có không để trong lòng. Nếu như muốn Lâm Hải chết, thì gã tự tin chí ít có mấy chục loại biện pháp, có thể đưa Lâm Hải vào chỗ chết. Cái này, cũng là nội tình của thiếu chủ Đại Tông Môn, đối với chuyện Lâm Hải đến tột cùng là võ giả, hay là người tu đạo. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn càng là cân nhắc cũng đều chẳng muốn đi cân nhắc về vấn đề này, Lâm Hải phóng thích ra pháp thuật hệ hỏa, đã đủ để chứng minh, Lâm Hải chính là người tu đạo. Về phần thủ đoạn võ giả bức lui Kim La Hán trước đó, có lẽ cũng chẳng qua là trùng hợp a. Dù sao, loại sự tình đạo võ song tu này, là chuyện không có khả năng, ngu ngốc mới có thể đi làm. Mấy người nhanh đi mấy bước, đến vị trí của Lâm Hải. Đến các ngươi, Lâm Hải nhún nhún vai. Miễn cưỡng cười một tiếng. Hừ, không cần ngươi đến nhắc nhở, thiếu chủ Thiên Đản Sơn lạnh một tiếng, sau đó hướng phía bốn La Hán lúc lắc đầu. Ta đến, Kim La Hán dẫn đầu đứng ra, trước đó y đã mất mặt trước mặt Lâm Hải, hiện tại đã tới lúc gấp rút cần tìm trở về, bởi vậy liền là cái thứ nhất xung phong nhận việc, hướng phía trên đi đến, lại đi xa hơn 10 thước, đường núi lại bị một đầu Tuyết Lan ngăn lại. Kim La Hán hét lớn một tiếng. Trong tay đột nhiên thêm ra một cây chủy thủ, đánh nhau cùng Tuyết Lan. Sau mười mấy phút, Kim La Hán nắm lấy cơ hội, một đao đâm vào cột Lan, Tuyết Lan kêu rên một tiếng, máu tươi phun tung tóe, ngã trên mặt đất. Thiếu chủ, may mắn không làm nhục mệnh, đi, tiếp tục tiến lên. Bốn La Hán theo thứ tự tiêu diệt bốn cái Tuyết Lan, rốt cục đến phiên thiếu chủ Thiên Đản Sơn xuất thủ. Chỉ thấy thiếu chủ Thiên Đản Sơn, một mặt không để ý, đi lại nhẹ nhàng, hướng phía trên đi đến, thẳng đến khi một cái tuyết lang xuất hiện, ngăn lại đường đi, mới dừng lại. Nghiệt súc, chết! Trong miệng thiếu chủ Thiên Đản Sơn quát nhẹ một tiếng, theo sau bàn tay dương nhẹ, đột nhiên một tia chớp từ nơi lòng bàn tay gã phát ra, trực tiếp đánh vào trên thân tuyết lang. Tuyết lang liền kêu rên cũng không kịp phát ra, trực tiếp bị lôi điện chém thành một bộ xác chết cháy. Chưởng tâm lôi. Lâm Hải vừa nhìn, vẫn không khỏi bị kinh ngạc. Chương 864, Quy, thương lượng với ngươi một chuyện. Lâm Hải mặc dù nhưng đã biết rõ Thiên Đản Sơn tu hành chính là công pháp hệ lôi, nhưng thiếu chủ Thiên Đản Sơn đưa tay lại là chưởng tâm lôi, vẫn là để trong lòng hắn dâng lên một tia cảm giác ngạc nhiên, dù sao pháp thuật hệ lôi mà hắn biết trước mắt, cũng chỉ có một chiêu chưởng tâm lôi này. Không tự chủ được, Lâm Hải liền đem so sánh cùng chưởng tâm lôi của mình, nhưng rất nhanh, hắn liền chậm rãi lắc đầu. Tuy đồng dạng là chưởng tâm lôi, nhưng mặc kệ từ bên trên thanh thế vẫn là uy lực, so với chính mình cũng kém hơn quá xa, căn bản là không nằm trên cùng một cái cấp bậc. Ừm, mà lúc này đây, thiếu chủ Thiên Đản Sơn vừa vặn quay đầu lại, nhìn thấy một mặt thần sắc khinh thường của Lâm Hải này, trên mặt nhất thời hiện lên một tia giận dữ. Thiên Đản Sơn ta, chính là lôi pháp chính tông, chỉ là lực công kích đơn thuần, có thể đứng đầu vạn pháp giới tu đạo Hoa Hạ không ai không biết, ngươi một cái hậu bối tu hành nho nhỏ. Lấy dũng khí từ đâu tới, dám đối với lôi pháp của Thiên Đản Sơn ta chẳng thèm ngó tới. Lâm Hải nghe được, thì là cười nhạt một tiếng, lộ ra một tia biểu lộ nghiền ngẫm. Pháp thuật hệ lôi, bên trong vạn pháp, lực công kích thứ nhất, Lâm Mỗ cũng không hề nghi ngờ nghĩa, nhưng là về phần ngươi, hoặc là Thiên Đản Sơn các ngươi nha, hắc hắc. Lâm Hải lắc đầu, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường rõ ràng, lời nói phía sau tuy không có nói ra. Nhưng là mặc cho ai cũng có thể nghe ra ý tứ bên trong lời nói của Lâm Hải, công pháp hệ lôi tuy mạnh, nhưng từ người Thiên Đản Sơn ngươi xuất ra, cũng là một chuyện khác. Ha ha, cuồng vọng, thiếu chủ Thiên Đản Sơn tức giận vô cùng mà cười, nhìn Lâm Hải, trong mắt nồng đậm sát cơ, không che giấu chút nào. Khỏi cần ở nơi này tranh đua miệng lưỡi, lôi pháp của Thiên Đản Sơn ta như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi một cái hậu bối tu đạo nho nhỏ soi mói, nếu không phục, chờ đến đỉnh núi. Tự nhiên để ngươi biết rõ lợi hại của lôi pháp ta. Theo tiếng nói của thiếu chủ Thiên Đản Sơn rơi xuống đất, chỗ sâu trong con mắt, vẻ hận ý càng sâu, giờ phút này gã, đối với Lâm Hải đã lưu giữ ý quyết giết, nếu không phải bây giờ Lâm Hải còn có chút tác dụng, gã đã hận không thể lập tức liền đồng thủ đánh chết. Bất quá bất luận như thế nào, gã quyết sẽ không để cho Lâm Hải còn sống mà xuống núi. Lâm Hải đối mặt với phẫn nộ của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, thì là cười nhạt một tiếng. Không thèm để ý chút nào. Tốt, tùy thời xin đợi. Hừ, thiếu chủ Thiên Đản Sơn hừ lạnh một tiếng, tạm thời đem nộ khí trong lòng đè xuống, hướng phía Lâm Hải ngóc lên cái cằm, ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Đến lượt ngươi đi lên mở đường, Lâm Hải nhún nhún vai, một mặt bộ dáng không quan trọng, từ bên người thiếu chủ Thiên Đản Sơn vượt qua, dọc theo đường núi hướng tiến lên trên. Ừm, lần này đi xa đến hơn mười mấy mét, đột nhiên lập tức nhảy ra đến hai con tuyết lang. Hơn nữa nhìn từ kích cỡ, vậy mà so với trước đó còn muốn lớn hơn một chút, chúng đang nhe răng nanh, đem đường đi của Lâm Hải ngăn lại. Bất quá, đối với Lâm Hải mà nói, hai đầu cùng một đầu không khác gì, thực lực của Tuyết Lang cùng Lâm Hải có chênh lệch rất xa, Lâm Hải tiện tay bắn ra hai đoàn ngọn lửa, hai đầu Tuyết Lang này còn không có đứng vững, liền trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Hải chắp tay sau lưng đứng ở một bên. Một mặt dù bận vẫn ung dung nhìn sang đám thiếu chủ Thiên Đản Sơn, phía dưới thế nhưng là đến phiên bốn La Hán xuất thủ. Vị thứ nhất trong bốn La Hán, là Kim La Hán, giờ phút này lại là một mặt trắng bệch, trong lòng dâng lên một tia khiếp ý. Lúc trước đánh với một đầu tuyết lang, y còn có thể thông dong ứng chiến, tuy cũng sẽ bị một số vết thương nhẹ, nhưng tất có thể hữu kinh vô hiểm đem tuyết lang đánh giết. Bây giờ đối mặt với hai đầu tuyết lang, hơn nửa thực lực còn đều có đề thăng. Nhất thời để trong lòng của y không còn nắm chắc, nhưng thiếu chủ Thiên Đản Sơn đang ở đây nhìn lấy, y lại không thể lâm trận mà lùi bước, cắn răng một cái, kiên trì xông lên. Quả nhiên, lại đi mười mấy mét, bị hai đầu tuyết lang đột nhiên xông tới ngăn lại đường đi, trong lòng Kim La Hán quét ngang, rút dao găm ra liền xông qua. Nghiệt súc nhận lấy cái chết, một người hai sói nhất thời đánh nhau, sau mười mấy phút, hai đầu tuyết lang bị đánh giết, ngã trên mặt đất. Nhưng thân thể Kim La Hán cũng là nhoáng một cái, té ngã trên đất. Đại ca, ba cái La Hán còn lại, vội vàng một mặt kinh hoảng chạy tới, đem Kim La Hán đỡ dậy, đã thấy trước ngực y, bị tuyết lang cào ra một đường vết rách thật sâu, mảng lớn máu tươi vừa mới chảy ra, liền bị đông cứng, mà Kim La Hán càng là hấp hối, mắt thấy sắp không được. Phế vật vô dụng, một đường thanh âm lạnh lùng truyền đến, thiếu chủ Thiên Đản Sơn cau mày, một mặt bất mãn, Kim La Hán không còn dùng được như thế, để gã cảm thấy mất hết mặt mũi tại trước mặt Lâm Hải. Ba cái La Hán còn lại nghe được lời nói của thiếu chủ Thiên Đản Sơn, trong lòng nhất thời rung lên, có chút khó tin mà liếc nhìn gã, một cổ buồn lạnh xông lên đầu, không khỏi yên lặng thở dài, cảm thấy không khỏi thất lạc cùng thương cảm. Ba người các ngươi, mang theo y xuống núi, đừng có ở đây làm mất mặt xấu hổ. Vâng, ba người ông lấy Kim La Hán bị trọng thương, trong mắt lóe lên một chút ảm đạm, gật đầu rời đi, trên sơn đạo, chỉ còn lại có bốn người Lâm Hải, Tiểu Anh, cùng thiếu chủ Thiên Đản Sơn cùng Lão Đổng. Cô gái này không hiểu đạo pháp, Lão Đổng có trách nhiệm khác, không thể mạo hiểm, Tuyết Lan còn lại, liền để hai người chúng ta giải quyết, ngươi có thể có đảm lượng không? Thiếu chủ Thiên Đản Sơn nhìn Lâm Hải, lạnh lùng nói, có gì không dám, súc sinh mà thôi. Lâm Hải một mặt nhẹ nhàng như thường nói, hừ, hy vọng bản sự của ngươi, lợi hại hơn miệng của ngươi. Thiếu chủ Thiên Đản Sơn hừ lạnh một tiếng, dọc theo đường lên núi, chỉ chốc lát lại xuất hiện hai đầu Tuyết Lan, dùng lôi thuật đánh giết, sau đó một mặt khiêu khích, nhìn Lâm Hải, khóe miệng lộ ra đường cong khinh thường. Rất không tầm thường sao? Miệng Lâm Hải nhếch lên, vượt qua thiếu chủ Thiên Đản Sơn, sau khi ngược lên mười mấy mét, trong nháy mắt đem Tuyết Lan cản ở giữa đường đốt thành tro bụi. Hai người tự hồ phân cao thấp, giao thế tiến lên, đều là chỉ trong một chiêu, liền đem Tuyết Lan trên đường đánh giết, không mất một chút thời gian, liền ngược lên hơn 100 mét, sau đó tốc độ của hai người, không khỏi chậm lại. Giờ phút này, cách đỉnh núi, chỉ còn lại có khoảng chừng 300 mét, mà càng đến gần đỉnh núi, cổ kỳ hàn kia càng là rót thẳng vào cốt tủy, liền cả chân khí hộ thể của Lâm Hải, đều đã có chút không ngăn cản nổi, không thể không thả chậm cước bộ, vận khí điều tức, điều động chân khí. Đến chống cự hàn khí xâm lấn, thiếu chủ Thiên Đản Sơn đồng dạng cũng là cau mày, toàn thân lóe ra hồ quang điện màu lam, giống như một cái lôi thể hành tẩu, hiển nhiên cũng là vận hành công pháp, chống cự lấy băng hàn, tốc độ đồng dạng không có tiêu sái phiêu dật như trước đó, bước đi liên tục khó khăn. Lão Đổng nhìn bộ dáng thiếu chủ Thiên Đản Sơn phí sức đi ở phía trước, không khỏi âm thầm thở dài, trước khi lên núi, lão đã từng khuyên thiếu chủ Thiên Đản Sơn lên phục dụng đan dược, tiếc rằng gã trời sinh tính cao ngạo. Căn bản không chịu phục dụng, hiện tại tốt, nếm đến hậu quả đi. Nhưng mà, cái này còn không phải là khó khăn nhất, càng thêm hỏng bét là, Tuyết Lan bên trên con đường phía trước, đã từ một con, hai con trước đó, biến thành hiện tại ba con. Không chỉ có như thế, thực lực ban đầu cũng từ ngưng chân sơ kỳ, biến thành ngưng chân trung kỳ. Tại dưới loại hoàn cảnh đặc biệt này, Tuyết Lan ngưng chân trung kỳ, đủ để phát huy ra thực lực ngưng chân đỉnh phong, nếu như là giờ phút này để bốn La Hán giao đấu. Dù là chỉ là một đầu Tuyết Lan, cũng đều đủ để đem tùy ý đem một người trong bọn họ nhẹ nhõm diệt sát. Liền cả hai người thiếu chủ Thiên Đản Sơn cùng Lâm Hải, cũng không khỏi trở nên ngưng trọng lên. Nếu như bình thường, đối phó với Tuyết Lan bực này, đối với hai bọn họ mà nói, căn bản không nói chơi, phất tay là có thể diệt. Nhưng bây giờ, bọn họ chẳng những muốn chiến đấu, còn muốn hao phí một bộ phận chân khí rất lớn, dùng để bảo vệ thân thể chống cự hàn khí, cứ như vậy. Thực lực cũng giảm bớt đi nhiều, chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần công lực bình thường. Lâm Hải thô sơ giản lược tính ra, phía trước chí ít còn có mấy chục cuộc chiến đấu, đang đợi bọn họ, chờ đến đỉnh núi, lại càng không biết sẽ gặp được cái hiểm cảnh gì, tuy đạo Đức Kinh đang một mực bổ sung chân khí vào trong cơ thể, nhưng đã có chút nhập không đủ suất. Vì kế hoạch hôm nay, đối mặt với phía trước lành dữ chưa biết, Lâm Hải cảm thấy vẫn là tận lực bảo trì thực lực thì tốt hơn, nghĩ đến chỗ này. Không khỏi liếc nhìn thiếu chủ Thiên Đản Sơn ở bên cạnh một chút, uy, thương lượng với ngươi một chuyện. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.